Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 891. Quy tắc chi lực lệ vi vi sưởng sốt sau, vội vã lại đem Lăng Hàn ngăn lại, nói. Ngươi cũng biết. Vì sao Xích Thiên học viện không lấy chiến lực đến khảo hạch, mà là dùng võ đạo thiên phú. Thần hồn cùng kỹ xảo chiến đấu tam hạng ni. Nga, vì sao? Lăng Hàn cười hỏi. Hắn kỳ thực rất không muốn cùng cái này điêu ngoa tiểu thư nói nhảm. Thần giới quy tắc viên mãn. Hắn dự định sấn này 10 ngày quy tắc tu luyện lực. Hay là 10 ngày vẫn không thể mò lấy biên, nhưng tổng so với lãng phí hảo. Lệ vi vi khí hồ hồ. Vì sao người kia luôn là một bộ ghét bỏ hình dạng của mình? Ở trước mặt phụ thân là như thế này, hiện tại hai người đơn độc ở chung lúc cũng là như thế này. Phải biết rằng nàng thế nhưng hoàng đô tam đại mỹ nữ chi một. Không biết có bao nhiêu tuổi còn trẻ tuấn kiệt muốn cùng nàng đơn độc ở chung ni. Cái này tiểu thế giới đầu gỗ thần kinh não đáp sai rồi, cho nên mới phải không biết vẻ đẹp của nàng. Không đúng không đúng, cái này căn bản là một khối băng, đúng rồi, bằng không tại sao gọi Lăng Hàn Ni. Nàng hừ một tiếng, nói. Bởi vì ngươi ở phá hư cảnh dừng lại phải thời gian càng lâu. Luôn có thể đem chiến lực tăng lên một ít. Có thể thế giới này là tối trọng yếu, cuối cùng là cảnh giới. Ngươi võ đạo thiên phú. Thần hồn liền quyết định ngươi ở đây thần cảnh tiến cảnh tốc độ. Mà kỹ xảo chiến đấu là cùng giai đánh một trận có thể không thủ thắng then chốt. Có đạo lý. Lăng Hàn gật đầu, đây quả thật là như vậy. Hắn dĩ nhiên đồng ý. Lệ vi vi có gan bóp chết Lăng Hàn xung động, bổn nhiều như vậy. Ngươi nhất cú. Có đạo lý, tự đuổi rồi. Nàng biểu môi, nói. Đầu gỗ, bản tiểu thư sẽ chờ nhìn ngươi bị thu thập. Còn có, 10 ngày sau, bản tiểu thư nếu là thắng, ngươi cũng phải quỳ xuống đến nói chịu thua. Lăng Hàn cười ha ha, hắn làm sao có thể thua. Hắn gật đầu, nói. Một lời đã định. Bất quá, ta nếu thắng ni. Ngươi thắng, phi, ngươi thắng tiểu thắng bái, chẳng lẽ còn tưởng bản tiểu thư cho ngươi nói chịu thua. Lệ vi vi vốn định buông hào ngôn, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn trước bày ra thực lực, vội vã lâm thời đổi chủ ý. Bản tiểu thư là tả tướng chi nữ, chính là có thể như thế tùy hứng, tức chết ngươi. Lăng Hàn chỉ là đạm đạm nhất tiếu, cũng không có phóng ở trong lòng, vòng qua lệ vi vi, đi vào trong phòng. Lệ vi vi còn muốn ngăn, nhưng suy nghĩ một chút, bỏ qua cái ý nghĩ này. Hay là chờ trên La Phách tới khiêu chiến Lăng Hàn đi. Tối đa 10 thiên. Nàng cũng có thể cùng Lăng Hàn tái so với một hồi. Cũng không tin ở võ đạo thiên phú. Thần hồn cùng kỹ xảo chiến đấu trên nàng cũng sẽ bại bởi Lăng Hàn. Chỉ cần thắng một hạng, nàng là có thể đắc ý. Thắng một hạng đều không phải thắng sao. Về phần thua hai hạng. Phi phi phi, cái kia đầu gỗ dám cùng nàng nói cái này, nàng tự đoá đầu gỗ đầu chó. Lăng Hàn trở lại trong phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Dạo bước tiến lên sinh hoa là có thể không ăn nhân gian khói lửa. Chính là 10 thiên mà thôi. Hắn cũng không tưởng thêm phiền phức. Thần giới quy tắc hoàn chỉnh. Đoan xem phá hư cảnh cực kỳ có hạn lực phá hoại sẽ biết. Này một giới không gian vững chắc đến đáng sợ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thần cảnh chính là lĩnh ngộ quy tắc chi lực quá trình. Bất đồng giai đoạn, nắm giữ quy tắc chi lực bất đồng, bởi vậy lực phá hoại cũng bất đồng. Đạt đến sáng thế cảnh nói. Một niệm là có thể phá hư vô tận quy tắc. Đơn giản hủy diệt một cái tinh cầu. Đáng sợ không gì sánh được. Bất quá. Là sáng thế cảnh tiểu cực vì có thể. Vẫn phải là đạt đến sáng thế cảnh đại viên mãn. Vậy không người nào biết. Dù sao rực song song cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh. Hướng Thừa Duân càng chỉ là sơn hà cảnh, không có khả năng biết sáng thế cảnh bốn người tiểu cảnh giới các có thế nào uy năng. Lăng Hàn nhắm hai mắt, lấy tâm linh đi đón xúc thế giới này, thể ngộ trên quy tắc chi lực. Phá hư cảnh sơ bộ có như vậy tư cách. Hơn nữa, hắn còn luyện hóa Tu La Ma Đế một tia ma khí. Có một ít minh giới quy tắc chi lực. Tuy rằng hai giới quy tắc chi lực hoàn toàn bất đồng, có thể ít nhất là một tầng thứ. Luôn luôn chút tham khảo ý nghĩa. Hắn đột phát kỳ tưởng. Nếu như ta có thể đồng thời nắm giữ thần, minh hai giới quy tắc chi lực hội làm sao? Một tay âm một tay dương, hình như thiên địa đối lập, như vậy một kích xuống phía dưới, ai có thể kháng cự? Bất quá, hắn lập tức lắc đầu, thần giới quy tắc hảo ngộ, có thể minh giới ni. Hắn hiện tại chỉ là bị động địa nắm giữ một tia, cự ly tiểu thành đều là cách xa vạn dặm. Trừ phi có cơ hội có thể đi minh giới. Đây cũng không phải không có khả năng. Thần giới có hai giới hàng rào chỗ bạc nhược. Minh giới có thể giết tiến đến. Thần giới cũng có thể giết qua đi. Điều này cần cực mạnh thực lực. Ta hiện tại đi qua coi như là chịu chết. Hơn nữa, ta ngay cả nô tám si thần giới quy tắc chi lực cũng không có nắm giữ. Cần gì phải vội vã suy nghĩ minh giới. Hắn không khỏi bật cười án nói mình lòng quá tham. Một ngày đêm hai ngày ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Không ngờ, La Gia cư nhiên không có gì động tĩnh. Có lẽ là biết Lăng Hàn hội tham gia Bắc phân viện khảo hạch. Dự định vào lúc đó hậu sẽ cùng Lăng Hàn gặp rốt cuộc đi. Ngược lại thì Lệ Vi Vi hình như cùng Lăng Hàn giang lên. Tối đa cách trên một ngày đêm sẽ đến một chuyến. Diễu võ dương oai mà đến. Cũng là khí hồ hồ địa rời đi. Lại là thế nào cũng học không ngoan. Ngày thứ hai lại tới bị khinh bỉ. Mười thiên trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn ngừng lại. Tay phải mở. Lòng bàn tay có một tia kim quang đan vào. Đó là quy tắc chi lực. Chỉ là quá nhỏ yếu đi. Giới hạn trong cảnh giới, vô luận là phá hư cảnh, sơn hà cảnh còn là cái khác trình tự. Ở quy tắc chi lực nắm giữ trên đều có một cực hạn. Mà bây giờ Lăng Hàn cử ly phá hư cảnh cực hạn kém đến cực xa. Nếu như đem cực hạn này so với làm 100 nói, vậy hắn hiện tại ngay cả một cũng không có đạt đến. Ta thoạt nhìn đạt tới phá hư 9 tầng. Khả năng đủ tăng lên địa phương nhiều lắm. Quả thực còn không thích hợp trùng kích thần cảnh. Phóng nhãn nhìn một chút thần giới sẽ biết. Như Tiêu Diệu Nhan, Ngũ Cao Nguyên những người này người nào đều không phải sớm tựu đạt tới phá hư 9 tầng. Chiến lực càng đạt tới 18 tinh. Có thể vì không có gì cả trùng kích thần cảnh. Không là bọn hắn không thể, mà là còn chưa tới thời gian. Hiện tại tựu đánh nói sẽ ảnh hưởng bọn họ ở thần cảnh chiến lực. Ai không muốn làm nhất tinh, nhị tinh thiên tài, thậm chí tam tinh, tứ tinh thiên tài, càng giới hạn với truyền thuyết ngũ tinh thiên tài. Đầu gỗ, đầu gỗ. Lệ Vi Vi phong phong hỏa hỏa chạy tới. Bắc phân viện chiêu sinh khảo hạch bắt đầu rồi. Mau mau mau, bản tiểu thư ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi so với xuống phía dưới. Cho ngươi nói chịu thua. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Hảo, dẫn đường đi. Lệ Vi Vi nhất thời lật ra bạch nhãn, nói. Vì sao bản tiểu thư dẫn đường, ngươi cho là bản tiểu thư là của ngươi nô tài sao? Ta không biết lộ. Lăng Hàn đáp. Lệ Vi Vi không khỏi không nói gì. Lý do này thực sự là quá đầy đủ. Để cho nàng hoàn toàn không có chỗ để phản bác. Nàng hận hận cắn răng. Vì sao cái này đầu gỗ tổng có biện pháp để cho nàng sinh khí ni. Nàng cũng không phải là người nhỏ mọn. Có thể ở Lăng Hàn trước mặt lại luôn luôn hồi phát lên bạo lực xung động. Cùng bản tiểu thư đến. nàng ở phía trước dẫn đường, tiếp đó nhấn mạnh nhất cú. Bản tiểu thư không có thể như vậy cho ngươi dẫn đường, mà là ngươi là bản tiểu thư cùng, hiểu hay không? Lăng Hàn chỉ là ha hả cười, nhượng Lệ Vi Vi thiếu chút nữa lại nổ tung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 892. Thiên tài tập hợp tả tướng gia tứ tiểu thư xuất môn. Mặc dù không có cái gì đại trận trưởng, mà khi Lăng Hàn cùng Lệ Vi Vi sau khi ra cửa, lập tức có bốn gã nhìn qua không tầm thường chút nào nhân đi theo phía sau. Đây là tả tướng an bài cấp Lệ Vi Vi bảo tiêu, mỗi một cái đều là sơn hà cảnh đại viên mãn cao thủ. Có thể làm cho cường giả như vậy làm bảo tiêu, toàn bộ loạn tinh hoàng triều cũng tìm không ra vài cách như vậy thế lực đến. Lấy Lăng Hàn hai người thực lực dĩ nhiên không có khả năng phát hiện có như thế bốn vị cường giả ở sau lưng theo. Bọn họ một đường hướng về đi về phía đông. Xích Thiên Học Viện ở Hoàng Đô mặt đông. Tới gần cửa thành địa phương. Bọn họ ngồi một chiếc xe ngựa. Đây là tả tướng phủ tòa giá. Một đường đi qua chỗ. Người đi đường ai cũng đều tránh ra. Ngay cả trên đường binh lính tuần tra đều là dừng lại cung kính hành lễ. Tả tướng quyền thế to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Ở tiểu thế giới, phi hành loại linh khí chỉ có một tác dụng. Đó chính là tiết kiệm võ giả tinh lực. Bản thân tốc độ cũng sẽ không luận võ người mau. Hoặc là nói khoái thượng nhiều ít. Nhưng tại thần giới, phần lớn tái cổ nếu so với võ giả tốc độ nhanh. Phi hành loại thần khí tự để ý không cần nói. Cũng chỉ có tả tướng cấp bậc này cường giả hoặc là thế lực tài năng cầm ra được. Bởi vậy, tuy rằng hoàng đô lớn đến thái quá, có thể chỉ là một nén hương tả hữu thời gian. Bọn họ liền đi tới học viện Bắc Môn miệng. Tuy rằng Xích Thiên học viện chỉ có một, nhưng bởi vì có bốn người phân viện, bởi vậy tứ đại phân viện cũng cắt chiếm một cái nhập khẩu. Như Bắc phân viện chính là dùng Bắc Môn. Nói như vậy bất đồng phân vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh là tuyệt không hồi xuyến môn. Tứ viện cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được. Người Bắc vơ. Y. E. A. Nơ. Học sinh nếu như chạy đi đông viện địa bàn, bảo chứng bị đánh phải mặt mũi bầm dập. Lúc này cửa chính đã chờ thật là nhiều người. Tuy rằng Xích Thiên học viện 5 năm sẽ triệu một lần sinh, nhưng này cách hoàng triều quá lớn, mỗi lần có thể tiến vào học sinh vạn không đủ một. Tỷ lệ đào thải cao kinh người. Bởi vậy, cửa thứ nhất dĩ nhiên chính là xuyến nhân. Này vừa nhìn tựu tư chất quá kém nhân trực tiếp đấu loại rơi. Miễn cho lãng phí thời gian. Tả tướng chiêu bài quả nhiên dùng tốt. Tuy rằng chiếc xe ngựa này cũng vô pháp lái vào trong học viện đi. Có thể bọn họ lại có thể chen ngang. Vượt qua như núi như biển vậy đoàn người. Không cần lãng phí một chút xíu thời gian. Tiến nhập học viện. Vì sao bọn họ có thể chen ngang? Chính là chúng ta đều đã đợi vài canh giờ. Không công bình. Có tuổi còn trẻ khí thịnh khảo hạch người kêu lên. Mỗi một người đều là căm giận không ngớt. Học viện một gã hộ vệ cũng là lạnh lùng hừ một tiếng. Nói. Nếu như cha ngươi cũng là tả tướng đại nhân nói. Tự nhiên có thể chen ngang. Những lời này vừa nói tất cả mọi người là không có thanh âm. Tả tướng đó là hạng quyền thế đại nhân vật. Tả tướng phủ bốn gã bảo tiêu cũng không có tiến vào học viện, mà là phân tán ra. Một người coi chừng học viện một cách nhập khẩu, miễn cho vị kia bướng bỉnh tứ tiểu thư lại len lén chạy ra. Đây chính là có tiền khoa. Lăng Hàn hai người vào học viện sau, vẫn là Lệ Vi Vi ở phía trước dẫn đường. Nàng hiển nhiên đều không phải đầu một hồi ở đây. Khinh xa thuộc lộ mang theo đi. Hảo một lúc sau, mới mang theo Lăng Hàn đi tới một tòa sân rộng. Đây cũng là toàn bộ Xích Thiên Học Viện trung tâm, nơi này có một tòa màu trắng tháp cao cùng sở hữu 9 tầng. Lại là 9 tầng tháp. Hanh, tiểu tháp phát sinh bất mãn thanh âm, nói. Lại dám mô phỏng theo ta, đập cho ta nó. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, nói. Nhân gia tuy rằng cũng là 9 tầng tháp, nhưng đó là màu trắng cùng ngươi thế nhưng có khác nhau rất lớn. Ngược lại ta xem khó chịu, đập cho ta. Tiểu tháp hiển nhiên cũng là ngạo kiều hệ. Không nên hồ nháo. Đây là Xích Thiên Học Viện dùng để khảo hạch địa phương. Muốn ta đi đập nói. Trước không nói có hay không năng lực như thế. Thì là có thể. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị hủy đi thành nhiều ít khối. Lăng Hàn cười nói. Xích Thiên Học Viện khảo hạch rất đơn giản. Tiến nhập trong tháp, có thể bỏ qua 3 tầng tự quá quan, có thể trở thành học vương, y, e, a, nơ, học sinh, mà bỏ tháp càng cao, tắc thành tích dĩ nhiên là càng tốt. Trước 10 người đều có thể đạt được học viện trọng điểm bồi dưỡng, nhất là tiền tam danh, lấy được thưởng cho tự nhiên càng nhiều. Các ngươi đoán lần này ai có thể đạt được đệ nhất danh? Không cần phải nói, nhất định là La Phách. Chẳng những là hoàng đô tam đại tuổi còn trẻ vương giả chi một, thiên phú càng xuất chúng. Ta xem hảo hắn lần này có thể có được đệ nhất. Hắc hắc, ngươi tất cả nói có tam đại cao thủ, lẽ nào đã quên Quý Vân Nhi cùng Lâm Do sao? Không sai. Ta càng thêm xem hảo Quý Vân Nhi. Quang hướng về phía nhân gia còn là hoàng đô tam đại mỹ nữ chi một. Ta tự chi trì nàng. Ta càng thêm xem hảo Lâm Do cũng bởi vì Lâm ca giảng nghĩa khí, nguyện ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Mọi người nghị luận âm ỉ. Tuy rằng cách nhìn các không có cùng, nhưng không không cho là La Phách. Lâm Do cùng Quý Vân Nhi có khả năng nhất tuôn ra ôm chặt. Chí ít tiền tam danh khẳng định bị bọn họ bọc. Duy nhất lo lắng là người nào có thể thu được đệ nhất. Các ngươi này ánh mắt cũng quá hẹp đi, lẽ nào hoàng đô ở ngoài sẽ không có thiên tài? Có người không phục nói. Ha ha ha ha. Này dẫn phát rồi rất nhiều người cười vang. Ngươi thật đúng là gơ. Sơ. Cả. Dơ. Tị. Dơ. Ngây thơ. Ngươi biết hoàng đô là địa phương nào sao? Hội tụ một chiều chi tinh túy. Không nói khác, đã nói tinh thần cảnh cường giả đi trừ hoàng đô ngươi còn có thể đâu thấy. Đồng dạng là bồi dưỡng hậu nhân, ngươi nghĩ tinh thần cảnh thất bại cấp nhật nguyệt cảnh, sơn hà cảnh. Võ đạo kém một cái tiểu cảnh giới đều là trời cùng đất giống nhau, hoàng đô gia tộc có tài nguyên nhiều vượt quá ngươi tưởng tượng. Thiên phú mặc dù trọng yếu, có thể trên đời lại có nhiều là có thể đề thăng thể chất, chiến lược bảo vật. Nói tới nói lui còn là bối cảnh tối trọng yếu. N.N.N. Tất cả mọi người là gật đầu đối với lần này biểu thị đồng ý. Thiên phú ở trình độ nhất định có thể bù đắp bối cảnh. Nhưng vấn đề là, có bối cảnh nhân đồng dạng còn có thiên phú. Ngươi đây thế nào so với? Nỗ lực gấp 1.000.000 lần nỗ lực đều không dùng, nhân gia sẽ không nỗ lực sao? Ở sân rộng một cái góc, một gã lão giả áo xám đứng chắp tay, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người cho rằng là, Lâm, quý ba người có thể thu được lần khảo hạch này để nhất danh. Hảo Phi. Ngươi có thể một cách tự tin đánh bại 3 người này. Tổ gia gia cứ việc yên tâm. Ta vùi đầu khổ luyện hơn 10 năm. Nhịn được tịch mịch cùng kham khổ. Không phải là vì hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Lão giả bên cạnh tắc là một gã thanh niên nhân. Nhìn qua tối đa 20 tuổi, phá hư 9 tầng tu vi. Ha ha, tổ gia gia chờ ngươi đại phóng quang thải. Lão giả áo xám vuốt râu cười to. Theo lý mà nói, gia trưởng là không cho phép tiến vào học viện. Nhưng không chịu nổi một ít người có đặc quyền. Tỷ như tả tướng. Hắn muốn vào học viện ai dám chở hắn. Chỉ là càng là chức vị cao người. Càng là ở phương diện này hội chú ý. Sẽ không dễ dàng bị người nắm cán. Bị kẻ thù chính trị cầm đến công kích. Thanh niên nhân còn lại là cầm nắm tay, nói. Chờ, hôm nay là chỉ thuộc về ta Trình Hạo Phi ngày tất cả mọi người chỉ xứng ở dưới chân của ta ngưỡng vọng. Khác một cái góc. Một gã xích song trưởng thanh niên nhân chính chuyên tâm chuyên trí địa lao chùi trường đao. Nhãn thần chuyên chú không gì sánh được. Có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quét trên liếc mắt. Cũng là nhượng phụ cận nhân chân đều mềm nhũn. Phải biết rằng đồng dạng đều là phá hư cảnh a, một ánh mắt liền có thể uy hiếp, này là như thế nào cường đại. Đệ nhất danh tất nhiên là ta Mã Hưng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 893. Một cách nhấc tay, bắt đầu đi. Trong học viện một vị đại nhân vật nói rằng, phía sau hắn có một vòng nhật nguyệt quang ảnh. Nói rõ hắn là nhật nguyệt cảnh đại năng. Tuy rằng còn là tiểu cực vị. Nhưng cường giả như vậy cũng đủ để cho nhân cúng bái. Dạo bước tiến lên thần cảnh sau. Từng tiểu cảnh giới đều là một tòa làm cho sợ hãi than cao phong. Có thể một tòa lại chinh phục nhân thật là ít ỏi. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Có thể coi như là đứng ở đệ ngũ ngọn núi cao trên. Hơn nữa đây là một tòa siêu cấp cao phong. Leo quá phía trước tứ ngọn núi cao coi như dễ. Nhưng muốn vượt qua này một tòa cũng là khó như lên trời. Tất cả mọi người là đè nặng hô hấp. Ngay cả tiếng thở dốc đều là không dám. Đừng xem ở đây thật là nhiều người đều là rất có bối cảnh. Nhưng đối với cường giả tôn kính đó là tối thiểu tố chất. Cũng chỉ có ăn chơi trác táng mới có thể ỷ vào gia tộc bối cảnh ngạo mạn hành sự. Bạch tinh tháp nhưng đồng thời dung nạp vạn nhân. Lục tục xếp hàng đi vào. Kín người thời gian tự nhiên sẽ có khí linh ngăn trở. Vị đại nhân này vật nói rằng. Nắm chặt thời gian, tranh thủ ngày hôm nay hoàn thành tất cả mọi người khảo hạch. Là, tất cả mọi người là không khỏi gật đầu ở cường giả khí thế dưới ảnh hưởng, bọn họ tâm tình không khỏi bị ảnh hưởng. Mọi người xếp thành hàng. Lục tục tiến nhập tòa 9 tầng bạch tháp trong. Điều này hiển nhiên là một cái có độc lập không gian bảo khí. Bằng không tuyệt không khả năng nhượng vạn nhân đồng thời tiến hành khảo hạch. Bất quá khảo hạch này tiến hành tốc độ thật đúng là mau. Không đợi một vạn nhân toàn bộ đi vào. Tự lục tục có người đi ra. Thậm chí đều theo kịp tiến vào tốc độ. Mỗi khi có người đi qua một tầng tháp khảo hạch lúc. Này bảo tháp sẽ gặp tương ứng những tầng kia phát quang. Thành tích tắc sẽ có khí linh tiến hành ghi lại. Không ai có thể lam bừa. Muốn thật có thể đã lừa gạt cái này thần khí kỳ thực so với đi qua 9 tầng tháp còn khó hơn. Có chí với trùng kích thành tích tốt nhân đều là không hẹn mà cùng lưu tại phía sau, muốn đến cái áp trục gặt hái. Đầu gỗ, La Phách là ở chỗ này. Mau cùng hắn chào hỏi. Lệ Vi Vi rực xây nói. Như ngươi vậy thật phải khỏe. Lăng Hàn lắc đầu bật cười. Cái này điêu ngoa tiểu thư thật đúng là đối với hắn ghi hận trong lòng. Siêng năng muốn hắn ăn đánh bại. Hắn tự nhiên sẽ không đi qua. Bất quá La Gia Huyên để cũng phát hiện hắn. La Liệt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Ở bên cạnh một gã người tuổi trẻ bên tai thấp giọng nói vài câu. Hai người liền đồng thời cất bước đã đi tới. Một người khác dĩ nhiên liền là La Phách. Người này ngược lại cũng xứng đáng cái tên. Vóc người khôi ngô như một pho tượng bá vương. Mà khí thế thì càng thêm kinh người. Có từng vòng thần quang diệu động. Phảng phất thiên thần chi tử. Gặp qua tứ tiểu thư. La Gia huyên đệ đồng thời hướng về Lệ Vi Vi hành lễ. Lệ Vi Vi thập phần mâu rụt rè địa gật đầu. Nàng là tả tướng chi nữ. Hoàng đô có thể cùng nàng bình khởi bình tỏa, nhà giàu có hậu đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Phách lại hướng về Lăng Hàn nhìn lại, thản nhiên nói. Vị này chính là theo tiểu thế giới tới Lăng huyên sao? Ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng thập phần bình tĩnh nói. Xá để nhận được chỉ giáo. La Phách lành lạnh nói rằng, trong ánh mắt nhúc nhích lửa giận. La Gia tuy rằng điều không phải hoàng đô cao cấp nhất nhà giàu có, nhưng càng không phải có thể bị tiểu thế giới dân đen có khả năng nhục nhã. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Một cách nhấp tay, không cần khách khí. Sát, La Gia huyên đệ đều là giận không kềm được. Bọn họ căn bản không có ở cảm tạ được rồi. La Phách rõ ràng nói phải nói mát. Có thể ngươi lại còn tưởng thật. La Phách không khỏi hừ một tiếng, nói. Ai cũng không có thể nhục ta La Gia nhân. Hắn vốn còn muốn ở trong lời nói chèn ép một chút Lăng Hàn. Không nghĩ tới Lăng Hàn căn bản không án lẽ thường ra bài. Nhượng hắn đánh đi ra nắm tay không có gắng sức chỗ. Ngược lại thì tự mình cực không dễ chịu. Bởi vậy, hắn trực tiếp lộ ra hung tướng. Nga, muốn đánh nhau sao? Lăng Hàn cười nói. Phá hư cảnh bên trong hắn còn thật không có túng nhân. Cho dù là loạn tinh hoàng triều nữ hoàng. Đem cảnh giới áp quay về phá hư cảnh nói. Nhìn hắn không đem đối phương trấn áp con dế. Đánh a đánh a. Lệ Vi Vi còn lại là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lập tức ở một bên quơ thêu huyền. La Phách cười nhạt nói. Ngươi đảo thật đúng là giảo hoạt. Đây chính là Xích Thiên Học Viện, ai dám ở chỗ này làm càn. Bất quá, thì là ngươi vào học viện, ta cũng sẽ hướng ngươi khiêu chiến, mà ngươi nếu là không có thi được học viện nói. Ngươi nhất định phải chết. Lăng Hàn sờ sờ cằm cười nói. Ngươi uy hiếp như vậy ta thật phải khỏe. Không sợ ngươi không địch lại ta, bị ta đánh cho cầu xin tha thứ. Hắc hắc. La Phách cười nhạt hai tiếng. Hay nói giỡn. Hắn là La Gia thế hệ trẻ trong người nổi bật. Bị ký thác cực lớn hy vọng. Há là một cái tiểu thế giới dân đen có thể chiến thắng. Nếu không có hắn muốn trùng kích phá hư 20 tinh hết sức chiến lực. Lấy La Gia tài nguyên. Hắn sớm có thể rào bước tiến lên thần cảnh. Nhưng vì càng thêm quang minh tiền đồ, hắn ở trăm tuổi trước chắc là sẽ không trùng kích thần cảnh. Trừ phi nói đạt tới trước 20 tinh chiến lực. Mà đây cũng là rất phổ biến nhận chi. Trăm tuổi trước cũng sẽ đi trùng kích phá hư 20 tinh hết sức chiến lực. Ngược lại tuổi còn trẻ gơ một vinh. Cả. Năm tê được. Mà đạt đến phá hư 20 tinh lại đột phá. Vậy có thể trở thành là nhất tinh thiên tài. Có vượt qua một cái nho nhỏ cảnh giới siêu cấp chiến lực. Ngươi chờ trên. Hắn từng chữ nói. Ngươi đều không phải cà lăm đi. Lăng Hàn giả vờ lo lắng nói. Thật đúng là thương cảm a, đệ đệ là ngô ngốc, ca ca là cà lăm, ai. La Gia huyên đệ đều là giận không kềm được. Có gan ác không chế chủ được xung động muốn xông lên đồng thủ. Nguy hiểm thật còn là đã khống chế xuống tới. Ở trong học viện tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa còn là vào hôm nay như vậy đại nhật tử. Vậy có La Gia mặt mũi đều không dùng. Tuyệt đối là bị đuổi ra học viện. Chọn đời không được tái tiến kết quả. Đi, chúng ta đi khảo hạch. La Phách lôi kéo đệ đệ. Miễn cho đối phương xung động mà cho mình đưa tới đại phiền toái. Thực lực mới là vương đạo. Hắn muốn bỏ lên trên tầng 5 tháp cao. Nhưng tất cả mọi người biết hắn La Phách mới là thế hệ trẻ duy nhất vương giả. Một lát sau. Cái gì để tứ tầng tháp sáng. Lại có thể tiến thêm một bước đạt đến 5 tháp nói. Thì có ngắm trở thành một tinh thiên tài. Gì còn có nói như thế. Đó là đương nhiên, ngươi cho là cái khảo hạch này là làm gì? Chính là đối với thời gian tới tiềm lực một loại chắc thí. Năm tháp có thể đạt tới nhất tinh thiên tài. Lục tháp vì nhị tinh. Bảy tháp tam tinh. Bát tháp tứ tinh. Cửu tháp ngũ tinh. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại tiềm lực, cũng không phải là nhất định, còn phải nhìn ngươi tự thân nỗ lực. Sở dĩ năm rồi không có đi qua khảo hạch nhân cũng có thể lặp lại tham gia. Chỉ cần chớ quá mức trăm tuổi chi hạn là được. Bởi vì ngươi nỗ lực là được có thể thay đổi tự mình càng khả năng gặp phải cơ duyên gì. Thì ra là thế. Những người mới đều là gật đầu. Đồng thời nhìn 9 tầng bạch tháp. Tuy rằng trước chợt có tầng thứ 3 phát quang. Có thể đệ tứ tầng phát quang cũng là đầu một hồi. Là ai như thế sinh mãnh? Còn có ai, vừa các ngươi không nhìn thấy La Phách đi vào sao? Tỷ, nguyên lai là hắn. Thảo nào có thể đi qua đệ tứ tầng? Cũng không biết có thể hay không để cho tầng thứ 5 cũng phát quang. Có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện tầng thứ 5 tháp thân sáng lên. Nhất thời đoàn người oanh động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 894 cộng 5 tháp thiên tài. 5 tháp, không hổ là La Phách, không có cực có thể trở thành nhất tinh thiên tài. Trăm năm khó gặp. Mọi người đều kinh hô, ước ao, vẻ khâm phục giật vô ngôn biểu, đây là hết hạn hiện nay thành tích tốt nhất. Các ngươi nói, La Phách có hay không tiến thêm một bước khả năng đi qua thứ 6 tháp trở thành nhị tinh thiên tài? Khó khăn. Nhất tinh cùng nhị tinh trong lúc đó, thế nhưng kém một cái thiên tài như vậy nghìn năm tài năng ra một cái. Cũng khó nói. Dù sao chúng ta thế nhưng loạn tinh hoàng triều. Cương vực quá lớn. Hiện ra thiên tài số lượng tự nhiên cũng muốn nhiều hơn. Vương triều khác một lần khả năng hiện ra vài cái nhất tinh thiên tài, đối với chúng ta lại có thể xuất hiện nhị tinh thiên tài. Nói là như vậy. Nhưng nhị tinh thiên tài vẫn tương đối khó khăn ra. Theo ta biết, hiện tại toàn bộ Xích Thiên Học Viện cũng liền 100 không được nhị tinh thiên tài đi. Đừng xem số này lượng rất nhiều, nhưng toàn bộ Xích Thiên Học Viện là cái gì khái niệm? Đây chính là bao gồm loạn tinh hoàng triều trước sau mấy ngàn năm thiên tài. Như thế một coi là kỳ thực 100 thực sự là không nhiều lắm. Xem đi. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm 9 tầng bạch tháp. Nếu như tầng thứ 6 tháp thân cũng phát sinh tia sáng nói. Vậy nói rõ La Phách thời gian tới đem trở thành nhị tinh thiên tài. Có thể qua hồi lâu thời gian. Tầng thứ 6 tháp thân nhưng thủy chung không có phát quang. Mà La Phách cũng là theo trong tháp đi ra. Hắn không có thể đi qua tầng thứ 6 tháp. Điều này làm cho học viện cao tầng có chút tiếc nuối. Bọn họ vốn là hết sức coi trọng thanh niên nhân này. Nhưng La Phách cuối cùng là không có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá này cũng bình thường. Nhị tinh thiên tài quả thực quá hiếm lạ. Dù cho lấy loạn tinh hoàng triều nổi tình. 10 năm này nổi cũng tối đa xuất hiện một cái. Hơn nữa. La Phách thời gian tới cũng không phải là không thể được tiến thêm một bước. Trở thành nhị tinh thiên tài. Dĩ nhiên cũng có khả năng hắn ngay cả nhất tinh thiên tài đều không đạt được. Khảo nghiệm này dù sao chỉ là tiềm lực. Tốt tốt. Vừa hỏi qua khí linh đại nhân. La Phách tuy rằng không có thể đi qua tầng thứ 6. Nhưng vẫn là hoàn thành tầng thứ 6 trước 2 quan khảo hạch. Thành tích này khá vô cùng. Đặt ở năm rồi đều có thể đi vào trước tam. Xếp hạng đệ nhất cũng không ngạc nhiên. Ha ha, cuối cùng cũng bỏ vào một tốt mầm. Bắc phân viện vài tên đại lão đều gơ ba ô ne 19 nói rằng. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Này nhận được học sinh càng là ưu tú. Như vậy chỗ ở mình phân viện tự nhiên càng có thể hãnh diện. Theo La Phách như thế một chói mắt sinh quang, nhượng những thứ khác thiên tài cũng ngồi không yên, đều tiến tháp tiến hành khảo hạch. Nhất thời nhiều hơn rất nhiều tứ tháp nhân tài đến. Nhưng có thể đi qua năm tháp cũng chỉ có La Phách một người. Đầu gỗ cảm thấy áp lực không có. Lệ Vi Vi sở trường ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, tay cùng Lăng Hàn, nói. Không hổ là cùng Vân Tỷ Tỷ đặt song song thiên tài. Cư nhiên có thể đi qua tầng thứ 5 tháp. Ai? Bản tiểu thư tối đa chỉ có thể đi qua đệ tứ tầng. Nàng khuôn mặt vẻ thất vọng. Tuy rằng đã sớm biết tự mình nếu so với đỉnh cấp thiên tài kém chút. Nhưng chuyện tới trước mắt thời gian còn là cảm nhận được thất lạc. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ngươi chờ chút xem ta quét ngang tứ phương thiên tài, lên đỉnh đệ nhất đi. Trang điểm. Lệ Vi Vi lật một cái liếc mắt, nói. Bản tiểu thư đi trước. Bất quá. Ngươi đã nói xong tự tin như vậy tràn đầy. Vậy người cuối cùng gặt hái. Nhượng bản tiểu thư nhìn ngươi thế nào kỹ kinh tứ tỏa. Đi. Lăng Hàn gật đầu. Xem cái tốc độ này. Ngày hôm nay hoàn toàn có thể kết thúc. Như vậy ngược lại phải đợi. Sớm một chút tối nay không cũng không khác biệt gì. Lệ Vi Vi chạy vào trong tháp, tìm không sai biệt lắm một nén hương thời gian mới hoàn thành chắc thí. Thời gian tốn càng lâu, nói rõ thành tích càng tốt. Quả nhiên, nàng thông qua đệ tứ tầng, thua ở tầng thứ 5 kỹ xảo cửa ải này. Không có biện pháp, thần hồn thậm chí thiên phú đều có thể dùng bảo vật đề thăng. Có thể kỹ xảo chiến đấu lại cần tự mình đến lĩnh ngộ. Xem tầng thứ 5 tháp thân lại sáng. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người đều khán đầu, chỉ thấy tầng thứ 5 tháp thân quả nhiên sáng lên. La Phách sắc mặt lập tức hiện ra một tia âm trầm. Đi qua tầng thứ 5 tháp. Vậy thì có khả năng uy hiếp được thành tích của hắn. Nhượng hắn cảm thấy áp lực. Cả. Yên tâm. Ngươi có thể là thông qua phía trước hai quan. Chỉ cần này người không thể đi qua tầng thứ 6. Tối đa cũng chỉ là cùng ngươi trì bình mà thôi. Hơn nữa ta xem người nọ bị phía trước hai quan tựu đào thải có khả năng lớn hơn nữa. La Liệt nói rằng. La Phách chậm rãi gật đầu. Hắn tự tin phi thường. Nhưng vẫn là chăm chú vào 9 tầng tháp lối ra. Hy vọng có thể thấy người nọ nhanh lên một chút đi ra. Này đi ra ngoài thời gian càng sớm. Nói rõ đối phương bị đào thải càng nhanh. Đi qua phía trước hai quan có khả năng tự nhiên càng nhỏ. Qua một hồi lâu. Nhưng tầng thứ 6 tháp thân trung vẫn là không có phát quang. Chỉ thấy một gã vóc người ngang lớn lên thanh niên đi ra. Lôi thôi lít thích. Phóng đãng không kềm chế được. Nguyên lai là Lâm Do Ca. Thảo nào có thể đi qua tầng thứ 5. Không biết so với La Phách thế nào. Hanh, Lâm Ca tuyệt không có thể so với La Phách kém. Mọi người đều nói rằng đối cái này Lâm Do tựa hồ thập phần chịu phục. Mỗi người đều là lộ ra nhất cổ tử thân thiết. Ai cũng biết Lâm Do giảng nghĩa khí. Chỉ phải lấy được công nhận của hắn. Vậy ngươi gặp phải thiên đại việc khó hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ở hoàng đô thế hệ trẻ trong. Nhắc tới Lâm Do ai không nhích lên ngón tay cái tiếng kêu. Lâm Ca. Bởi vậy đem Lâm Do cùng La Phách phóng tới cùng nhau sau. Mỗi người chi trì đối tượng tựu trở nên hết sức rõ ràng. Phải là Lâm Do. La Phách không khỏi hừ một tiếng. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Tuy rằng biết rõ Lâm Do thành tích tối đa cũng giống như mình. Có thể hắn vẫn là cảm giác thập phần khó chịu. Lại là một cái năm tháp thiên tài đáng tiếc. Như nhau ngã xuống tầng thứ 6 cửa thứ 3 bằng không. Ai? Bắc phân viện các đại lão cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Nhưng lại có chút tiếc nuối. Dù sao cử ly lục tháp chỉ kém đinh điểm. Trong đám người. Xích song trưởng thanh niên nhân theo trên một tảng đá lớn nhảy xuống tới. Lộ ra nụ cười tự tin. Đi nhanh hướng về 9 tầng tháp đi đến. Hắn quả thực khí phách. Một đường đi qua người xung quanh ai cũng đều tránh ra. Có vài người thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất. Hình như người phàm gặp mãnh thú. Sợ đến cả người lông tơ đều là dựng lên. Di, người kia là ai, hảo khí thế đáng sợ. Ta biết. Đến từ Nam Bộ hoang dã sơn vực một cái kỳ tài. Mấy ngày hôm trước mới đến Hoàng Đô. Ở đấu thú chàng đánh bài danh chiến. Liên chiến 13 chàng. Cũng liền thắng 13 chàng. Cái gì có thể ở đấu thú chàng liên thắng 13 chàng. Vậy hắn thời gian tới chí ít cũng có thể trở thành là nhất tinh thiên tài đi. Ừ, dựa theo đấu thú chàng bài danh chiến quy tắc, liên thắng 10 chàng chính là nhất tinh thiên tài tiêu chuẩn. Vậy hắn ở đệ thập tứ chàng chiến bại sao? Không có, chỉ là hắn không có tái tuyển trạc chiến đấu tiếp. Vì sao? Hắn nói đói bụng, đừng đánh. Phốc, lời này vừa ra. Nhất thời nhượng rất nhiều người cười phun tới. Lại là như vậy lý do. Người này chẳng lẽ là ăn hàng sao? Thật không hổ là theo hoang dã sơn vực chạy đến. Bất quá. Người này khí thế thực sự là đáng sợ. Ta thì là thực lực giống như hắn. Có thể chỉ là ở trước mặt hắn đánh một trận. 10 thành chiến lực tối đa phát huy ra một thành đến. Bất chiến mà khuất nhân chi binh, đây là trời xanh vương giả chi tưởng. Sau khi cười xong, biểu tình của tất cả mọi người cũng biến thành nghiêm túc, người này phi thường đáng sợ. Hắn, tên gọi là gì? Mã Hưng, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 895. Vương giả Mã Hưng một đường đi qua. Mọi người đều nhường đường. Chỉ có số ít vài người có thể khiêng được hắn lực áp bách. Ngay cả học viện các đại lão đều là liên tiếp gật đầu thanh niên nhân này long hành hổ bộ, có vương giả chi tướng. Tại thần giới, cái gọi là vương giả liền đều không phải tu xuất khí nhân võ giả, mà là có kiệt xuất khí tướng kiêu hùng. Bằng không cơ hồ là cá nhân đều có thể trở thành là vương giả. Nhượng vương giả hai chữ cũng có vẻ quá không đáng giá. Nhưng cái này Mã Hưng lại là hoàn toàn xứng đôi vương giả hai chữ. Bất chiến mà khuất nhân chi binh. Thực sự là trăm ngàn năm khó tìm một cái. Không nghĩ tới bản viện cư nhiên cũng có thể thu được một cái như vậy học sinh. Ừ. Từ Hải Phong ly khai Bắc phân viện sau. Chúng ta sẽ không có như vậy vương giả học sinh. Xuất hiện hơn 1.000 năm đứt đoạn. Ngược lại thì Đông Nam Tây Tam Đại phân viện. Ở mấy trăm năm gian phân biệt bỏ vào một cái vương giả cấp bậc học sinh. Đem chúng ta vấy đến rồi phía sau. Tiểu tử này dù cho không thể đi qua Bạch Tinh Tháp khảo nghiệm, Lão Phu cũng muốn đưa hắn thu làm đệ tử thân truyền. Ha ha, vương giả cấp bậc học sinh lại làm sao có thể không thông qua phía trước 3 tầng khảo nghiệm. Lão Chu, ngươi đây là không có hảo ý, muốn cướp trên thu cái này vương giả học sinh. Dựa vào, Lão Phu là như vậy người sao? Rõ ràng chính là, làm mấy cái này đại lão giao lưu bị người bên cạnh nghe được tỉnh nói sau khi ra ngoài tất cả mọi người là oanh động. Vương giả cấp bậc học sinh, này quá kinh người. Cho dù là lấy loạn tinh hoàng triều cương vực to lớn. Nhân tài như vậy sợ rằng 100 năm cũng tối đa ra một cái. Hiếm lạ không gì sánh được. Có thể sánh bằng tam tinh thiên tài. Mã Hưng tiến nhập 9 tầng tháp, rất nhanh tầng thứ 3 tháp thân tựu sáng lên. Có thể đi qua trước 2 tầng rất nhiều người. Gần như giữ vững tháp thân thường lượng. Nhưng tầng thứ 3 lại bất đồng. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể chớp lên một cái. Nhưng chỉ là một hồi, để tứ tầng tháp thân cũng theo sáng lên. Có thể đạt đến 5 tháp cấp bậc sao? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. vương giả khí thế không ở Bạch Tinh Tháp khảo hạch trong phạm vi, không có khả năng đạt được thêm phân. Bởi vậy có hay không vương giả đối với đi qua Bạch Tinh Tháp một điểm bang trợ cũng không có. Nếu là Mã Hưng có thể dựa vào thực lực của tự thân đi qua tầng thứ 5 tháp nói, như vậy hơn nữa vương giả chi khí, hắn là có thể đạt đến nhị tinh thiên tài chiến lực. Thời gian tới thậm chí còn có tăng lên không gian, đạt đến tam tinh, tứ tinh thiên tài trình tự. Các ngươi cũng biết, triều đại tả hữu hai tướng, thất đại tướng chờ cửu vị đại nhân, mỗi người đều có vương giả chi khí. Bản thân càng tứ tinh cấp bậc thiên tài. Cái gì? Tất cả mọi người bị cái này kính báo tin tức cấp kinh đến rồi, đều ôm đầu kinh hô. Thiệt hay giả? Đây chẳng phải là có thể sánh bằng ngũ tinh thiên tài trong truyền thuyết siêu cấp tồn tại? Đó là dĩ nhiên, ngươi biết mấy vị kia đều tu luyện bíp di nhiều ít vạn năm sao? Nhà ngươi lão tổ tông còn không có sinh ra, mấy vị này cũng đã bắt đầu tu luyện. Có người nói trẻ tuổi nhất tả tướng đại nhân năm nay đều có hơn 800 vạn tuế. Bát trăm, hơn 800 vạn tuế. Ngươi xác định không có nói sai, đều không phải 8 vạn năm, 80 vạn năm. Nói nhảm. Trước đây tả hữu hai tướng, thất đại tướng người nào đều không phải nhất phương bá chủ. Thẳng đến nữ hoàng bệ hạ ngang trời xuất thế, lấy vô địch chi tư quét ngang thiên hạ, mới để cho các vị đại nhân tận về dưới trướng. T, vậy các ngươi nói, nữ hoàng bệ hạ lại là mấy sao thiên tài? Không biết, cho tới bây giờ không có người thấy nữ hoàng đại nhân xuất thủ, nhân làm căn bản không cần. Chính là, nữ hoàng bệ hạ chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, ai thấy còn ngoan đắc quyết tâm xuất thủ. Chứ, ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung. Bằng không phân phút đầu tựu rớt. Dám khinh bạc nữ hoàng bệ hạ. Chán sống. Ta đây không phải là ở ca ngợi nữ hoàng bệ hạ được. Đúng lúc này, Bạch Tinh Tháp tầng thứ 5 phát quang. Nhất thời đoàn người oanh động. Năm tháp ý nghĩa nhất tinh thiên tài tiềm lực. Hơn nữa thật đả thật vương giả oai. Mã Hưng thời gian tới căn bản là nhị tinh thiên tài. Ha ha ha ha. Bắc phân viện các đại lão mỗi người cười đến hài lòng. Chỉ cảm thấy lúc này cuối cùng mò được nhất kiện bảo. Này là một khối tuyệt đối mỹ ngọc. Điêu khắc một cái nói. Thời gian tới trở thành tam tinh. Tứ tinh thiên tài cũng có thể. La Phách còn lại là sắc mặt âm trầm. Dù cho Mã Hưng lập tức thất bại, vậy đối phương ở trong học viện chịu coi trọng trình độ cũng tất nhiên sẽ vượt lên trước hắn. Điều này làm cho hắn hình như bị người đánh một cái tát. Hạo Phi, ngươi gặp phải đối thủ. Khác một cái góc trong, một gã lão giả nói rằng. Trình Hạo Phi nhìn chằm chằm 9 tầng tháp, nói. Tổ ra ra, ta một cách tự tin đi qua tầng thứ 6. Nếu như ngươi có thể trở thành là nhị tinh thiên tài cũng sẽ không so với hắn yếu. Lão giả tinh thần nhất chấn. Ngươi có thể có nắm chắc 10 phần. Trình Hạo Phi siết quả đấm một cái. Hắn vùi đầu khổ tu hơn 10 năm. Không phải là vì vào một ngày bỗng nhiên nổi tiếng. Chấn trở mình mọi người. Bên kia, Lệ Vi Vi cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tiếp đó cho Lăng Hàn một cái ánh mắt khinh miệt, nói. Đầu gỗ, cái này ngươi còn dám có tự tin sao? Vì sao không dám? Lăng Hàn cười nói. Nhân ra thế nhưng nhất tinh thiên tài, lại có vương giả chi khí, ít nhất là nhị tinh thiên tài. Lệ Vi Vi phảng phất xem kẻ ngu si dường như. Lăng Hàn cũng là hai tay một phụ, nói. Ta nói rồi, ta là vô địch, ai tới đều giống nhau. Thỏa nhà nhà. Người kia tại sao như vậy dám thối? Rõ ràng chỉ là tiểu thế giới tới thổ bao tử. Thế nào hết lần này tới lần khác lòng tự tin tự bảo bằng ni. Lệ Vi Vi có chút phát điên, có thể nhìn Lăng Hàn tự tin phi dương dáng dấp, không khỏi hơi có chút thất thần. không thể không nói, nam nhân cho thấy loại này vô địch khí khái đối với nữ tử còn là rất có lực hấp dẫn. Phi phi phi, bản tiểu thư mới không có động tâm lý, đây là cái kẻ ngu si. Lệ vi vi vội vã thối lưới, đem vừa mọc lên một tia tâm hoảng ý loạn vứt xuống sau đầu. Đúng lúc này kinh hô lại lên. Tầng thứ 6 tháp, cũng sáng trời ạ. Bản thân chính là nhị tinh thiên tài, hơn nữa vương giả chi khí, Mã Hưng có thể sánh bằng tam tinh thiên tài. Hắn tuyệt đối là gần nhất 100 năm kiệt xuất nhất học sinh. Không không không. Nhị tinh thiên tài tuy rằng không tính là ít, nhưng hơn nữa vương giả chi khí cùng chỉ giới hạn ở Bắc phân viện nói. Nghìn năm khó gặp. Tất cả mọi người là kinh bảo, bọn họ chứng kiến một cái vương giả sinh ra. La Phách đem song quyền bóp tạp tạp rung động. Đối phương mạnh mẽ và thiên phú nhượng hắn hiện lên vô cùng sát ý. Nếu như giết chết đối phương nói, hắn vẫn đệ nhất. Trình Hảo Phi cũng là như thụ đòn nghiêm trọng. Hắn tự tin có thể đi qua Bạch Tinh Tháp tầng thứ 6. Nhưng này cũng chỉ là cùng đối phương trì bình. Có thể hơn nữa vương giả chi khí nói. Hắn thua đối phương nhiều lắm. Hoàn hảo, Mã Hưng không có tiến thêm một bước đả kích nhân, rất nhanh thì theo trong tháp đi ra. Hắn thất bại ở tại tầng thứ 7 cửa thứ 2 trên. Kết quả này lần thứ 2 dẫn phát rồi sôi trào. Bắc phân viện các đại lão gần như nhận định Mã Hưng đúng là lần khảo hạch này đầu danh. Tranh nhau hướng hắn ném ra cảnh ô. Lưu, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Mã Hưng lại cũng không có tiếp thu. Có vẻ cao ngạo cực kỳ. Nhưng này càng làm cho các đại lão thích. Thời gian tới cường giả cách nào đều không phải kiệt ngạo bất tuân. Không có chút tính tình, ngươi cũng không biết xấu hổ xưng cường giả. Không sai biệt lắm, ta cũng nên tiến vào. Lăng Hàn nói rằng, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 896. Nhập tháp Mã Hưng sau khi ra ngoài, còn không có tham gia khảo hạt nhân liền thật rất ít. Không thông qua nhân trực tiếp bị đưa ra học viện. Thông qua các đứng ở sân rộng bên kia. Cộng lại cũng bất quá hơn 300 cái. Cầm đến đây báo danh nhân số tiến hành đối lập. Số này lượng thật là ít ỏi. Còn không có tham gia khảo hạch nhân đại khái còn có 1000 người đứng ở to lớn trên quảng trường có vẻ lẻ loi chấm nhỏ. Lệ vi vi thân phận đặc thù. Tài năng ở tham gia khảo hạch sau lại chạy về đến. Nàng nghe được Lăng Hàn muốn tiến hành khảo hạch. Không khỏi hưng phấn. Nói. Nhanh đi, bản tiểu thư đã vội vã địa muốn nhục nhã ngươi. Ngươi không có cơ hội. Lăng Hàn cười nói có vẻ tự tin 10 phần. Thiết, Lệ vi vi suy một tiếng. Người này vừa mới từ tiểu thế giới phi thăng bắt đầu. Khẳng định cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua Bạch Tinh Tháp. Căn bản không biết trong tháp khảo nghiệm là như thế nào. Đây là thế nào tự tin? Vân tỷ tỷ. Ánh mắt nàng tiêm, phát hiện một cách vừa mới đến sân rộng nữ tử, lập tức chạy vội đi qua. Cô gái này một thân tuyết trắng quần dài, toàn thân cao thấp trừ một cây châm cài tóc ngoài, không nữa nhất kiện đừng phụ tùng. Điều này làm cho nàng nhiều một phần hồn nhiên thiên thành mỹ lệ. Xuất chân. Phiêu giật. Như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Đội bất kỳ vật phẩm trang sức đều là dư thừa, chỉ sẽ phá hư nàng thanh lệ khí chất. Quý Vân Nhi. Hoàng đô tam đại mỹ nữ chi một. Cũng là tam đại cao thủ trẻ tuổi chi một. Ái mộ nàng nhân có thể vòng quanh to lớn hoàng đô đứng hàng 3 vòng. Tuy rằng nàng bối cảnh không có Lệ vi vi mạnh như vậy, có thể người theo đuổi cũng không phải ít. Quý Vân Nhi gật một cách đầu, nói. Vi vi, ngươi đi qua khảo hạch. Ừ, Lệ vi vi gật đầu. Vân tỷ tỷ, ngươi thế nào tới trễ như thế? Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý, nếu chờ 5 năm tham gia Đông Phân Viện khảo hạch lý. Quý Vân Nhi mày liễu không khỏi vừa nhíu, nhưng lập tức lại thư giãn ra, nói. Nói xong rồi muốn cùng ngươi cùng nhau tiến Bắc Phân Viện, ta làm sao có thể nuốt lời. Được rồi, trước không nói, ta đi tham gia khảo hạch. Hảo! Lệ Vi Vi đột nhiên giơ giơ lên tay, lớn tiếng nói. Vân tỷ tỷ nỗ lực lên, nhất định phải thắng xú thí đầu gỗ. Quý Vân Nhi dĩ nhiên sẽ không biết đầu gỗ là ai. Nàng phiêu giật mà lại hào hiệp, hướng về Bạch Tinh Tháp đi đến, như một đóa mây trắng, bất nhiễm bụi bẩm, ưu mỹ động nhân. Thấy vô số người đều là ánh mắt lửa nóng, Mã Hưng cũng là nhãn thần sáng ngời, lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình, khóe miệng hơi nhích lên, có một loại tà mị khí. Góc trong, Trình Hảo Phi đã ở đi hướng Bạch Tinh Tháp. Thời gian không sai biệt lắm. Nếu không xuất động nói, vậy thì không phải là trang bức, mà là muốn bỏ qua lần này khảo hạch. Đây là tối hậu một nhóm người, đồng thời cũng là chất lượng cao nhất một nhóm người. Tầng thứ ba tháp thân liên tiếp sáng lên. Ngay cả đệ tứ tầng đều là thường thường địa sáng lên. Những đi qua khảo nghiệm nhân thoáng cách nhiều trên trăm cái. Bất quá, tầng thứ 5 tháp còn chậm chạp không có sáng lên. Lăng Hàn đi vào trong tháp, người bên cạnh lập tức tiêu thất, tất cả tạp âm cũng nghe không được. Hắn tiến nhập một cách độc lập không gian. Tiền phương đột ngột xuất hiện một tòa thạch thất, chỉ có đơn giản hé ra bàn đá, trên bàn đá tắc là một khối ngọc bài. Tầng thứ nhất, cửa thứ nhất, khảo hạch ngộ tính. Một thanh âm vang lên, lạnh lùng phải nghe không ra một tia tình cảm ba động. Bạch Tinh Tháp khí linh. Thần khí chính là thần khí, trừ tiểu tháp ở ngoài, Lăng Hàn còn chưa từng thấy qua có thể nói khí linh. Thiết cấp thấp nhất thần khí cho ta sách giày đều là không xứng. Tiểu tháp thập phần ngạo kiều nói. Lăng Hàn không có làm để ý tới, hỏi. Thế nào thi? Khối kia ngọc trên bia nhớ kỹ một đoạn công pháp. Ngươi ở đây đô một nén hương thời gian phá dịch đi ra liền có thể quá quan. Mà thời gian càng ngắn, các thành tích càng tốt. Khí linh lạnh lùng nói rằng, tại đây món thần khí trong, nó có thể hóa thân nghìn nghìn vạn lần. Đồng thời cùng hơn vạn nhân giao lưu đối thoại đều là dễ dàng. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, nói, có thể có ghi lại có thể phá. Phá lại có hay không thưởng cho? Có ghi lại có thể phá, nhưng không có thưởng cho, chỉ biết khắc vào ở đây. Khí linh nói rằng, trước mặt ngươi trên vách tường trước mắt 10 người tên. Đó là dùng lúc ngắn nhất 10 người. Cũng chỉ có 10 người. Nếu là có sau lại người vượt lên trước, thì bị thay thế được. Lăng Hàn lắc đầu, như vậy ghi lại không phá cũng được. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Khí linh nhàn nhạt nói rằng, này phải thay đổi thành một vị thần cấp cường giả nói. Bị Lăng Hàn như thế hỏi tới hỏi lui phòng chừng không nhịn được muốn đánh người. Có thể nó cũng là có nề nếp, không có chút nào tâm tình ba động. Lăng Hàn lúc này mới đi tới cạnh bàn đá, ngồi trên chiếu, tiếp đó cầm lên ngọc bài, dùng thần thức rót vào trong đó. Nhất thời, từng cái một phong cách cổ xưa tự phù nhảy ra ngoài, ở trong đầu của hắn bốc lên. Như vậy công pháp truyền thừa, thẳng vào thức hải, vô pháp hình chư với ngôn ngữ, văn tự. Chỉ có chân chính hiểu, mới có thể nói ra đại khái đến. Chú ý là đại khái mà không phải công pháp bản thân. Công pháp là không gì sánh được nghiêm cẩn, không được phép nửa điểm sai lầm. Lăng Hàn hơi nhắm mắt, liền đem ngọc bài buông, nói. Đây là một môn trảo pháp, nhưng không trọn vẹn. Chỉ có hai chiêu nửa, cũng không có nguyên mẫu nguyên lực súng đồng lộ tuyến. Chiêu thức nói, chắc là như vậy. Hắn bị hoa một chút. thi triển ra hai thức nửa trào pháp. Bởi vì không liên lụy tới nguyên lực vận dụng, vậy dĩ nhiên không hề độ khó. Khí Linh dừng một chút mới nói, tuy rằng môn vũ khí này rất đê đoan, nhưng ngộ tính của ngươi rất cao, có thể xếp hạng tên thứ 13. Nhưng vô pháp lưu danh. Gì? Lăng Hàn nguyên bản đối phá kỷ lục không hề hứng thú, nhưng nghe đến tốc độ của mình cư nhiên chỉ có thể xếp hạng tên thứ 13 lúc, không khỏi lộ ra chiến ý. Đảo là có thể mượn dùng cái chỗ này cùng cổ nhân so tài một chút. Xích Thiên Học Viện thành lập đã có hơn 100 vạn năm, đã từng hiện ra nhiều ít cường giả thiên tài, không ít nhân hiện tại đều là trong triều trụ cột vững vàng. Ngươi có thể đi trước cửa thứ hai. Khí Linh nói rằng, phía trước tường đột nhiên tiêu thất, hiện ra một cái lối đi đến. Lăng Hàn đi tới, chỉ thấy cuối lối đi lại là một cái thạch thất. Đồng dạng rất đơn giản, địa chỉ có hé ra bàn đá. Trên bàn có một khối ngọc bài. Còn muốn trọng khảo một lần sao? Ngươi có tối đa 3 lần cơ hội, lấy thần hồn lực đem khối ngọc này bài đánh nát. Khí Linh thanh âm lại vang lên. Lúc này đây thi chính là thần hồn mạnh mẽ và tính dai. Thần hồn không đủ cường đại, thì tương đương với chém ra nắm tay không đủ nặng. Mà không đủ kiên trì nói, vậy thì là tương đương với nắm tay là đậu hũ làm. Thì là khí lực lớn hơn nữa cũng sẽ chỉ làm tự mình phấn thân toái cốt. Theo phá hư cảnh bắt đầu, võ giả liền bắt đầu tu thần hồn. Đây là vì rảo bước tiến lên thần cấp làm chuẩn bị. Mà như Lệ Vi Vi bọn họ, theo tiểu tửu lấy các loại bảo vật nuôi hồn, thần hồn tự nhiên không gì sánh được phải mạnh mẽ và kiên trì. Đây cũng là vì sao Lệ Vi Vi không coi trọng Lăng Hàn nguyên nhân, song phương khởi bước điều kiện thực là chênh lệch quá xa. Lăng Hàn hay là có thể đi qua trước 3 tầng, nhưng muốn đạt được thành tích tốt khó như lên trời. Các thế lực lớn nội tình cường đến trình độ nào, chủ yếu thể hiện ở cửa ải này trên. Như Lệ Vi Vi sở dĩ ngã xuống tầng thứ 5, không phải là của nàng thần hồn không đủ cường đại, thiên phú không tốt, mà là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Lăng Hàn mỉm cười, thần hồn của hắn hội bại bởi loạn tinh hoàng triều những thứ này thế hệ trẻ sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 897. Phá hư cảnh cực hạn. Lăng Hàn nhìn khối kia ngọc bài, tâm niệm vừa động, một tinh thần lực xung kích ra, hướng về ngọc bài đánh. Đây là thần hồn lực lượng, thần hồn lớn mạnh trình độ nhất định. Một niệm là được dẫn động thiên địa quy tắc, ngay cả tinh cầu khổng lồ đều có thể nát bấy. Dĩ nhiên, đây là sáng thế cảnh cường giả mới có thể làm được, Lăng Hàn cử ly bước này còn không biết kém nhiều ít. Ba, ngọc bài lập tức mở tung. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn cách một niệm diệt tinh cầu còn kém xa lắm. Nhưng muốn đánh toái một khối ngọc bài thì có khó khăn gì. Hơn nữa, hắn chỉ là tùy ý một kích còn chưa dùng tới kiếm tâm, bằng không thần hồn lực đem càng thêm đáng sợ. Đây là bởi vì hắn uống luôn hồi trà. Dù cho chỉ là một ngụm, nhưng bây giờ thần hồn mạnh tuyệt không hồi yếu hơn thế gian bất kỳ một cách nào phá hư cảnh. Ta còn không có nói ngươi có thể ở đâu cái cự ly nổi xuất thủ. Khí Linh đột nhiên mở miệng nói. Lăng Hàn a một chút, nói, quá gần. Vậy ngươi một lần nữa phóng một khối. Không, ngươi thông qua. Khí Linh nói rằng, dựa theo quy tắc, ngươi gần nhất có thể cách 3 thước cự ly đánh ra thần hồn lực. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, làm sao cảm giác này Khí Linh cũng có chút tiểu tháp vị đạo, cư nhiên hồi lạnh hài hước. Phi, nó làm sao xứng cùng ta so với. Tiểu tháp tắc lại ngạo kiều, nó nhất không thể gặp hình cái tháp bảo khí. Ngươi có thể đi cửa thứ 3. Khí linh nói rằng tường lần nữa biến mất, lại là một cái lối đi xuất hiện. Lăng Hàn dọc theo thông đạo đi tới đầu cùng. Chỉ thấy phía trước vẫn là một cái thạch thất. Nhưng nếu so với phía trước hai cái chí ít đại hơn 100 lần. Cùng với nói là thạch thất. Không bằng nói là một cái luận võ tràng. Đỡ hắn 10 chiêu, ngươi có thể quá quan. Khí linh nói rằng chỉ thấy tinh quang chớp động, ngưng ra một người hình đến. Đây là một cái hoàn toàn do quang điểm ngưng tụ thành nhân hình. Mơ hồ có thể phân biệt ra đến. Hắn là một cái nam tử hình tượng. Vóc người thon dài. Nhưng cụ thể trường cái gì dáng dấp tự hoàn toàn không nhìn ra. Thanh niên nhân, ra tay đi. Này tinh quang nam tử nói rằng thanh âm sáng sủa, có một làm cho chiết phục khí phách. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, nói. Vậy làm sao cùng chân nhân không sai biệt lắm? Điều không phải tướng mạo, mà là phản ứng năng lực, khí thế loại này. Đây vốn chính là một pho tượng cường giả, lợi dụng hắn lưu lại một đạo tinh thần lạc ấm mà hình thành. Khí linh nói rằng, từ trước chỉ có tiến nhập nơi này chiến lực để nhất nhân tài năng lưu lại tinh thần lạc ấm để mà khảo nghiệm hậu nhân. Lăng Hàn càng thêm tò mò, nói, vậy vị này là ai? Mố gia tự nhiên. Tinh quang bóng người nói rằng, tự nhiên, 30 vạn năm trước tiến vào học viện, được khen là sử thượng đệ nhất thiên tài. Với 300 năm sau ly khai, độc sông thiên nhai, không, y, quy, quy, dơ, y, có tin tức nữa truyền đến. Khí linh nói rằng, 100 vạn năm qua đều không ai vượt lên trước hắn. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn chính là cái quái vật. Khí linh làm đánh giá. Cùng cảnh giới bên trong chỉ có nhân có thể tiếp cận hắn, nhưng sánh vai đều là không được, huống chi là vượt qua. Ngươi trải qua khảo nghiệm chỉ là phá hư cảnh cấp bậc, mà sơn hà cảnh ghi lại cũng đều là hắn bảo trì. Này bảo khí còn có thể mở ra sơn hà cảnh cấp bậc khảo hạch. Lăng Hàn trong ánh mắt không khỏi bốc cháy lên hừng hực chiến ý, chỉ vào tự nhiên tinh quang thể, nói. Nếu như ta có thể chiến thắng hắn ni, vậy ngươi ở còn dư lại 8 tầng trong tháp, đều tự động tới cửa thứ 3. Khí linh nói rằng, mỗi một tầng cửa thứ 3 đều là tiếp được hắn 10 chiêu. Nhưng tầng số càng cao, lực lượng của hắn lại càng cường. Chiêu số cũng càng là tinh diệu. Lăng Hàn hào hùng vạn trượng, rốt cuộc có mãnh liệt hứng thú, nói. Từ tiền bối, mời ban thưởng chiêu. Cẩn thận rồi. Tự nhiên gào to một tiếng, chủ động xuất động, một quyền đánh phía Lăng Hàn ngực. Một chiêu này rõ ràng không có bất kỳ hoa xảo. Giản đơn mà lại thật thà. Có thể một quyền oanh đến. Hình như toàn bộ thiên địa đều sụp đổ. Hướng về Lăng Hàn ao hãm đi. Hóa phồn vì giản, đây là quyền tâm thông minh. Lăng Hàn gật đầu. Đại đạo tới giản. Tự nhiên ở quyền thuật trên nắm giữ đã vượt qua chiêu thuật bản thân. Tùy ý một quyền đều là phù hợp đại đạo chân giải. Có hết sức oai. Thế nhưng, võ giả cường đại nhất địa phương còn là lực lượng A. Lăng Hàn trở mình trưởng chém ra, phúc địa ấm triển khai, một mảnh kim quang chớp động, thình thịch, một kích đối oanh tự nhiên bị đẩy lui 30 bộ, mà Lăng Hàn còn lại là đứng yên không lùi. Lăng Hàn không khỏi nhíu, nói, lực lượng của ngươi rõ ràng không ngừng nơi này, vì sao không toàn lực ứng phó? Bởi vì, này chỉ là tầng thứ nhất, khí linh cũng là đáp. 9 tầng tháp khảo nghiệm, 1 tầng mạnh hơn 1 tầng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Đem lực lượng giải phong, ta muốn chiến mạnh nhất phá hư cảnh. Khí linh suy tính một trận, nói. Như ngươi mong muốn. Oanh, tự nhiên tinh quang thể trên nhất thời bạo phát lực lượng đáng sợ, tạo thành thực chất, hóa thành cuộn sóng vậy tuôn ra. cuộn sóng xẹt qua Lăng Hàn thân thể, nhượng hắn đều là không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà. Lực lượng này quá mạnh mẽ. Lăng Hàn lại không hề ý sợ hãi, chỉ có vô cùng hưng phấn, nói. Đây là phá hư 20 tinh lực lượng. Ha ha ha, thảo nào không ai có thể siêu việt ngươi, ngươi đem phá hư cảnh lực lượng chân chính tu đến cực hạn. Ở phá hư cảnh nội, chiến lực cực hạn tuyệt không phải phá hư 20 tinh, mà là lực lượng. Nhưng phá hư 20 tinh chiến lực đều không có mấy người có thể đạt đến, huống chi là lực lượng. Đến chiến, Lăng Hàn cười ha ha, không đón nhận. Thình thịch, một kích dưới Lăng Hàn liền bị đánh bay. Có thể hắn thể phách quá biến thái. Một quyền này ngay cả thí thương tổn cũng không có tạo thành. Có thể nói, lấy ngăn cản đưa tới làm như đi qua cửa thứ ba khảo hạch. Đừng nói 10 chiêu, chính là 10 vạn chiêu đều không xử. Không đạt được thần cấp lực lượng, lại làm sao có thể tổn thương được thần thiết ni. Lăng Hàn gào to một tiếng, đảo quyển mà quay về. Trực tiếp lấy cung cài tên. Diệt Long tinh thần tiến triển khai. Hướng về đối phương đi. Tự nhiên cũng không có hắn mạnh mẽ như vậy thể phách. Dám lấy thân thể cứng rắn ăn. Lúc này nắm tay một ngưng. Hướng về tên đón đánh. Ba, tên không huyền niệm chút nào bị hắn đánh bay. Nhưng tự nhiên trên tay cũng có tinh quang tạ khai. Hình như bị thương. Dù sao cũng là Diệt Long tinh thần tiến chân chính truyền thừa từ thần giới cường giả bí thuật cường đại. Hơn nữa Lăng Hàn nhất thống Hằng Thiên Đại Lục. Trong tay tự nhiên không thiếu tài nguyên. Chế tạo lần nữa ra nhất phó thập giai bảo cung. Hơn nữa chắc chắn thập giai chân kim chế tạo tên. Lăng Hàn hiện tại vậy là cái gì lực lượng? Phá hư 16 tinh đón đỡ hắn một mũi tên này, cách nào phá hư cảnh có thể như không có việc gì. Trừ phi thể phách cũng có thể đạt đến độ cao của hắn. Khí linh không khỏi khiếp sợ, Lăng Hàn thể phách, chiến lực cũng làm cho nó mắt sáng ngời, phải biết rằng cái này nhân tộc còn không có đạt đến phá hư 20 tinh cực hạn lực lượng ni. Lăng Hàn không chút nào nương tay. Hưu hưu hưu. Lại là tam liên kích bắn ra. Tiếp đó trường kiếm tuôn ra. Tay phải triển khai vạn pháp quy nhất. Tay trái còn lại là vận chuyển phúc địa ấm. Hướng về tự nhiên đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người chiến đấu kịch liệt. Lực lượng vô tận chấn động. Dường như sóng biển. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn. Hắn tự nhiên sẽ không cứng rắn khiêng chính diện, mà là đem bản thân chiến lực phát huy đến rồi cực hạn. Nhất là Diệt Long tinh thần tiễn. Này có thể dung hợp lôi động cửu thiên cùng chân thị chi nhãn hai môn thần thông. Bộc phát ra chiến lực nhất đáng sợ. Nhưng nhượng hắn thất vọng là tự nhiên toàn thân cao thấp không có một chút xíu nhược điểm. Bởi vì đối phương cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là khí linh lợi dụng tự nhiên lưu lại tinh thần lạc ấm hình thành. Vậy dĩ nhiên không có sinh linh nhược điểm. Bất quá, không có nhược điểm cũng có thể nói là toàn thân đều là nhược điểm. Lăng Hàn một trận loạn xạ, tiến tiến đáng sợ. Mà một khi bị tự nhiên kéo gần gũi sau, hắn tựu khí cung trường kiếm. Vạn pháp quy nhất chém ra trong. Bạo phát hết sức một chém. Có thể đem tự nhiên cường giả như vậy đều là xanh xanh bước lui. Tràng diện, rằng co không gì sánh được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 898 cộng 6 tháp thiên tài thay đổi một người khác. Dù cho đồng dạng có phá hư 16 tinh lực lượng cũng không có khả năng cùng tự nhiên đối oanh. Có thể Lăng Hàn bất đồng. Hắn mạnh nhất chỗ cũng không phải là chiến lực. Mà là bất diệt thiên kinh mang tới cực hạn phòng ngự. Đây mới là tối tối địa phương đáng sợ. Hắn trời sinh tựu đứng ở chỗ bất bại. 10 chiêu. 20 chiêu. 50 chiêu, 100 chiêu. Bọn họ đã sớm đánh nhau Bạch Tinh Tháp thứ 9 quan chiến lực mạnh nhất chiêu số hạn mức cao nhất. Nhưng vẫn là bất phân thắng phụ. Lăng Hàn cố nhiên bị Tự Nhiên đánh cho bay ngang. Có thể ở Diệt Long tinh thần tiến dưới, Tự Nhiên cũng không thấy dễ chịu. Trên người không ngừng mà chớp động tinh quang, hình như muốn vỡ nát giống nhau. Nếu như có thể không hạn chế địa đánh tiếp, thua nhất định là Tự Nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Lăng Hàn thể phách là thần thiết cấp bậc. Đây là vô giải. Dừng tay. Khí linh rốt cuộc hô ngừng chiến đấu. Ba, Tự Nhiên tinh quang thể lập tức hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Nó dừng một chút, nói. Một trận chiến này lấy thế hòa luận. Ngươi quả thực rất cường. Tăng lên nữa nhất tinh lực lượng. Nói không chừng liền có thể giành lấy. Trở thành trong mấy thủ quan nhân. Lăng Hàn đạm đạm nhất tiếu. Hắn chỉ đối cùng cường giả thỏa thích đánh một trận có hứng thú. Giành lấy cái gì? Lại không có lợi. Mới mặc kệ hội. Ngươi có thể tiến nhập tầng thứ hai. Tiền phương xuất hiện một loạt thang lầu. Lăng Hàn cất bước, leo lên tầng thứ hai. Kế tiếp khảo nghiệm cùng tầng thứ nhất là vậy. Còn là diễn luyện công pháp vũ khí. Lấy thần hồn lực trùng kích ngọc bài. Chỉ là công pháp vũ khí độ khó ở đề cao. Mà ngọc bài cường độ đã ở tăng cường. Trở nên càng ngày càng khó. Bách độ ý nghĩ hắc mắt ca quan xem miệng tâm thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương và tiết thứ 3 Lăng Hàn đã không cần khảo nghiệm lại. Tự động đi qua. Ở tầng thứ nhất hắn hao tốn quá nhiều thời gian, mau nhân đều tam đã vọt tới tầng thứ 3. Bất quá, tầng thứ 2 bắt đầu, Lăng Hàn tốc độ cũng nhanh, phát lực điên cuồng đuổi theo. Xem, tầng thứ 5 tháp thân sáng. Là ai vậy, mạnh như vậy? Nhất định là quý tiên tử. Nhân ra thế nhưng cùng La Phách. Lâm Do đặt song song. Hai người kia có thể đi qua 5 tháp. Quý tiên tử dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nói không chừng có giống như Mã Hưng Hắc Mã Ni. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều kia có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Bên ngoài, mọi người một mảnh nghị luận. Mà Bắc phân viện các đại lão cũng là thập phần quan tâm. Dù sao tứ đại phân viện cạnh tranh thập phần kịch liệt. Cái nào phân viện không muốn áp đảo cái khác tam viện. Di tầng thứ 5 tháp thân lại sáng. Ngươi hoa mắt đi. Làm sao có thể, ta dám khẳng định, vừa tháp thân đã tối sầm tiếp đó lại sáng lên. Đối, hẳn là không có khả năng lượng lâu như vậy mới đúng, tuyệt đối là có người thứ 2 thông qua tầng thứ 5. Thiên kia. Lần này thiên tài cũng nhiều lắm đi. Trước đây có thể xuất hiện 2-3 nhất tinh thiên tài cũng đã không được. Hiện tại lại có năm nhiều. Ai, dĩ vãng ta còn có khả năng có thể trùng kích một chút trước 10 tên, hiện tại phỏng chừng không trông cậy vào. Ngươi thực sự là nghĩ đến quá đẹp, thì là đặt ở dĩ vãng cũng không có nửa điểm khả năng. Một lát sau tầng thứ 6 tháp thân phát quang. Cái gì? Cái này. Tất cả mọi người là giật mình không gì sánh được. Tầng thứ 6 tháp thân lại phát quang. Đây là lần thứ hai. Trước chỉ có Mã Hưng mới thông qua tầng thứ 6. Chẳng lẽ là quý tiên tử? So với La Phách cùng Lâm Do đều phải thiên tài. A thật là làm cho nhân thật không ngờ. Tháp thân càng cao, như vậy mỗi lần phát quang duy trì liên tục thời gian thì càng lâu. Như một tầng. Tầng 2 phát quang tối đa chỉ có nửa tim đập lâu như vậy. Có thể tầng thứ 6 tháp thân cũng là chớp đồng chí ít 10 người tim đập thời gian. Lúc này mới phai nhạt xuống. Bắc phân viện các đại lão đều là vui mừng không hiểu thời gian tới nhị tinh thiên tài ai, nhiều ít năm tài năng một gặp. Nhưng vào lúc này tầng thứ 6 tháp thân lần thứ 2 phát quang. Ông trời của ta a, người thứ 3 nhị tinh thiên tài. ai, đến tột cùng là ai? Một cái nhất định là quý tiên tử, một khác cái ni. Tất cả mọi người là ôm đầu. Có thể quá tầng thứ 5 còn có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ cũng quá khoa trương. Đừng xem chỉ là nhiều thông qua một tầng. Có thể nhất tinh thiên tài cùng nhị tinh thiên tài. Đây là cách biệt một trời. La Phách Nha cắn thật chặt. Hắn vẫn đối với Quý Vân Nhi tràn đầy dã tâm. Hơn nữa địa vị của Quý gia muốn chút kém với La gia. Hắn đang định khi tiến vào Xích Thiên Học Viện sau, để gia tộc hướng Quý gia cầu hôn. Nhưng bây giờ, nếu như Quý Vân Nhi thật thành nhị tinh thiên tài, Quý gia còn có thể đồng ý này môn hôn sự sao? Cơ bản sẽ không, bọn họ nhất định sẽ vì Quý Như Vân tìm kiếm càng thêm ưu tú vị hôn phu. Đừng xem hắn bây giờ là cái gì tam đại hoàng đô tuổi còn trẻ cường giả chi một. 5 năm sẽ một hoán. Đợi ba người bọn họ tiến nhập Xích Thiên Học Viện sau, kế tiếp tự nhiên còn có thể có mấy tam đại cao thủ trẻ tuổi, hoặc là tứ đại năm đại các loại. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Đã nhiên Quý Như Vân ưu tú như vậy, hắn thì càng thêm không thể để cho người khác. Ta dựa vào thiên. Tầng thứ 5 tháp thân lại sáng. Mọi người nhất tề ngốc rơi, Bạch Tinh tháp tầng thứ 5 tháp thân quả nhiên lại sáng. Thứ 6. Bất quá, tối hậu một nhóm người không sai biệt lắm là cùng lúc đi vào. Người này hiện tại mới đi qua tầng thứ 5. Chắc là tiềm lực dùng hết. Không có khả năng trở lên tầng thứ 6. Có người thôi chắc nói. Này thắng được phần lớn người gật đầu tán thành. Ngươi phải có thể đi qua tầng thứ 6 thực lực. Đi qua phía trước tầng 5 khẳng định dễ dàng. Làm sao nhân gia đều thông qua tầng thứ 6? Ngươi vừa mới đi qua tầng thứ 5. Rõ ràng lực bất tòng tâm được. Này nhân làm lại chính là Lăng Hàn. Hắn lo lắng rối rãnh. Hướng về tầng thứ 6 bước đi. Ngược lại cũng sẽ không có nhân đuổi hắn đi ra ngoài. Hắn thực sự là không vội. Bất quá, bởi vì không cần đánh cửa thứ 3, tốc độ của hắn nhưng thật ra là càng lúc càng nhanh. Lúc này, phần lớn nhân đều đã ly khai Bạch Tinh tháp. Người mạnh nhất đều đã xông lên tầng thứ 6. Người phía dưới tái kéo cũng kéo không được bao lâu. Trong tháp còn có 3 người. Có học viện đại lão hỏi qua khí linh, tiếp đó tuyên bố đi ra. 3 người này trong một cách nhất định là Quý Như Vân. Này rất rõ ràng. Bởi vì nàng sau khi đi vào cũng không có đi ra. Ai hội không nhận biết vị này danh chấn Hoàng Đô Minh Châu. Bất quá, hai người khác là ai tự không có mấy người đã biết. Cái này đầu gỗ lẽ nào thông qua tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6. Lệ Vi Vi vẻ mặt kinh ngạc, tiếp đó giơ chân. Đây chẳng phải là nơi sáu bơ, lơ, bản tiểu thư lại thua cho hắn. Hoa nha nha, ghê tởm, quá ghê tởm. Đúng lúc này tầng thứ 6 tháp thân lại sáng, phốc, trước còn tràn đầy tự tin, nói Lăng Hàn không có khả năng đi qua tầng thứ 6 nhân đều là phun tới, khuôn mặt xấu hổ. Dựa vào, mặt mũi này đánh cho quá đau. Ngươi nha! Đã nhiên có thể đi qua tầng thứ 6, vì Mao không hài lòng điểm có ngươi hành hạ như thế người sao. Có người đi ra. Chỉ thấy 9 tầng tháp lối vào xuất hiện một người. Đó là một cách mặt cẩm bào thanh niên nhân. Nhưng gần như không ai nhận được thân phận của hắn. Có thể mọi người đều biết, hiện tại vô luận là ai đi tới, vậy cũng là đi qua lục tầng tháp thiên tài. Ta biết. Hắn gọi Trình Hảo Phi, Trình gia hậu đại. Trình gia, đại tư mã Trình đại nhân, cái kia Trình gia. Hắc hắc, trừ đại tư mã Trình đại nhân còn có thế lực kia dám xưng Trình gia. Biên góc chỗ, tên lão già kia cũng là thất vọng lắc đầu. Tuy rằng hậu bối có hy vọng trở thành nhị tinh thiên tài, đích thật là bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng cùng hắn mong muốn giá trị còn là kém một chút. ghê tởm à, vì sao còn có ba lục tháp thiên tài? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 899 cộng 8 tháp. Trình Hạo Phi tuy rằng cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn là có vẻ tự tin phi dương. Hắn thông qua tầng thứ 7 trước hai cửa khảo nghiệm, chỉ là không có thể tiếp được tự nhiên 10 chiêu mà thôi. Ý vị này hắn còn có cực lớn để thăng không gian. Dù sao thiên phú bãi ở đàng kia, chỉ cần nhiều hơn chiến đấu, hoặc là tu đến bí thuật gì, chiến lực của hắn đem có thể xuất hiện bay vọt. Hắn còn không biết có khác hai người ở trong tháp, mang theo không gì sánh được nụ cười tự tin. Đối mặt với mọi người, tưởng phải tiếp nhận dường như biển gầm vậy hoan hô. Còn có nam nhân môn ánh mắt hâm mộ, các nữ nhân ái mộ nhãn thần. Có thể hắn thất vọng rồi. Gần như tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh Tháp. Tựa hồ căn bản không có ý thức được hắn cái này siêu cấp thiên tài xuất hiện. Sát, đây là cái gì tình huống? Trình Hảo Phi nơ. Quy. Hai sơ. Bơ. Mơ. Chín không khỏi ra mặt co quắp. Một màn này là hắn tuyệt nhiên không có nghĩ tới. Hắn không khỏi dưới chân một oai. Thiếu chút nữa đánh cái lảo đảo. Cường Thành thơi thần đi trở lại. Làm bộ không cho là đúng. Cũng là vỉnh tai nghe được tỉ mỉ. Nguyên lai. Còn có hai người ở Bạch Tinh Tháp trong. Hơn nữa đều là thông qua phía trước lục tầng. Cái gì xuất hiện một cái Mã Hưng không tính là. Lại còn có hai người có thể cùng mình đặt song song. Chiếu nói như vậy. Hắn ngay cả tên thứ hai vị trí cũng không tất có thể giữ được. Thậm chí hội chợt ra trước tam. Rơi xuống để tứ đi. Dựa vào, gặp phượng. Sớm biết rằng hắn hẳn là đợi lát nữa 5 năm. Cũng không tin kế tiếp 5 năm kỳ còn có thể toát ra nhiều như vậy thiên tài đến. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có đợi. Kỳ vọng này trong tháp hai người cũng không bằng hắn thiên tài. Lấy không được đệ nhất cũng có thể ngồi vững đệ nhị. Bất quá. Tuy rằng tất cả mọi người ở quan tâm còn lại hai người thành tích. Nhưng Bắc phân viện đại lão còn là triệu kiến Trình Hảo Phi. Thiên tài như vậy dĩ nhiên được hảo hảo lung lạc. Cho phép điểm chỗ tốt. Bằng không nhân ra trực tiếp buông tha nhập học tư cách. Ở 5 năm re vào Đông phân viện. Vậy bọn họ đều phải bị phân viện lớn lên nhân tước đã chết. Lại là một lúc sau tầng thứ 7 tháp phát quang. Lần này tất cả mọi người là chấn kinh đến ra đầu tê dại. Đi qua 7 tháp, đây là khái niệm gì? Tam tinh thiên tài. Không kém gì Mã Hưng thật được không yếu. Phải biết rằng Mã Hưng là dựa vào vương giả chi khí mới có trở thành tam tinh thiên tài tiềm lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân ra tiềm lực tựu thẳng tiêu tam tinh. Hơn nữa võ giả ở phía sau thiên cũng có thể tu xuất vương giả chi khí. Cũng không phải là thuộc về một ít người trời xanh độc quyền. Là ai đến tột cùng là ai? Chỉ là một hồi. Liền gặp một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử xuất hiện. Tóc đen như bột. Thanh lệ xuất trần. Như tiên nữ. Vân tỷ tỷ. Lệ vi vi vội vã chạy tới hỏi. Chúc mừng Vân tỷ tỷ thông qua tầng thứ 7 tháp, sau đó rào bước tiến lên thần cảnh chính là tam tinh thiên tài. Những người khác đều là gật đầu. Tầng 7 tháp lượng đã dậy chưa bao lâu. Quý Vân Nhi tựu xuất hiện. Hiển nhiên, nàng thông qua tầng thứ 7, nhưng thua ở tầng thứ 8. Sở dĩ lui đi ra. Tầng 7 tháp A. Cho dù là loạn tinh hoàng triều như vậy minh mông đại quốc. Có thể mấy nghìn năm cũng mới có thể hiện ra một cách đến. Quý Vân Nhi cũng là tiếu mặt biến sắc, nói. Ta không có đi qua tầng thứ 7 thua ở cửa thứ 3 trên. Cái gì? Lệ vi vi kinh hô. Cái gì? Những người khác cũng đều kinh hô. Cứ nhiên điều không phải Quý Vân Nhi. làm sao có thể? Lệ Vi Vi chợt ôm đầu, liên tục dậm chân, nói. Không tin, bản tiểu thư không tin, cư nhiên thực sự là cái kia đầu gỗ. A, bản tiểu thư thật là nhớ giết chết hắn. Nàng tỉnh không phải là không có nghĩ tới đi qua tầng 7 tháp nhân là Lăng Hàn. Nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền đi qua. Ai bảo hắn là cùng Quý Vân Nhi ở so với. Nhưng bây giờ Quý Vân Nhi đều chính mồm thừa nhận. Nàng cũng không phải là đi qua tầng thứ 7 tháp nhân. Cũng chỉ còn lại có một cái. Lăng Hàn. Một cái đến từ dưới thế giới võ giả, căn bản sẽ không bị thần giới bất luận kẻ nào để ở trong mắt con kiến hôi. Lệ Vi Vi cuối cùng chịu phục, có thể đánh vỡ lịch sử, khai thiên đi tới thần giới đế vương sao lại đơn giản. Vi Vi, ngươi nhận thức cái này nhân. Quý Vân Nhi ra mặt quan sát, lập tức nhìn thấu đầu mối. Lệ Vi Vi gật đầu, nói. Đó là một cái tiểu thế giới võ giả. Hơn 10 ngày trước mới đi tới thần giới. Quý Vân Nhi, tiểu thế giới võ giả. Điều này sao có thể, tiểu thế giới tu luyện hoàn cảnh có thể cùng thần giới so với. Tài nguyên chi phong có thể cùng thần giới so với. Cường giả thực lực có thể cùng thần giới so với. Cái gì đều là lạc hậu không gì sánh được, quả thực có thể coi là đất cằn sỏi đá. Nhưng chỉ có theo như vậy đất cằn sỏi đá đi ra nhân, cũng là hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Thông qua tầng thứ 7 tháp, tư chất như vậy ở toàn bộ Xích Thiên Học Viện trong đều có thể đứng vào trước 10. Bắc phân viện các đại lão còn lại là vô cùng kích động. Lần này bọn họ đều là kiếm lớn. Không chỉ tam đại thiên tài toàn bộ tới, Quý Vân Nhi càng biểu hiện ra nhị tinh thiên tài tiềm lực. Mà mặt khác cũng xuất hiện tam thất hắc mã. Kém nhất cũng biểu hiện ra nhị tinh thiên tài tiềm lực. Mặt khác hai người một cái có vương giả chi khí. Một. Khác cái còn lại là có trở thành tam tinh thiên tài tiềm lực. Bắc phân viện đương hưng. Nhưng mà đây cũng không phải là cao trào. Chỉ là một hồi tầng thứ 8 tháp thân sáng. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Là ánh trăng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hay là thật tầng thứ 8 ở phát quang? Không thể nào chúng ta đều nhìn lầm rồi. Đúng là tầng thứ 8 đốt sáng lên. Tứ tinh thiên tài. Cái này, ngay cả Bắc phân viện các đại lão đều là ngồi không yên. Đều đi tới bạch tinh tháp dưới. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này siêu cấp thiên tài. Tứ tinh thiên tài, đây là khái niệm gì? Triều đại đương thời Tả Hữu hai tướng, Thất đại tướng cũng chỉ là tứ tinh thiên tài. Này có thể chính vì vậy là cái gì tồn tại? Loạn tinh hoàng triều trụ cột vững vàng, gần như tựu chạm ở tinh cầu này đỉnh. Mọi người đang khiếp sợ hơn ai cũng càng thêm mong đợi. Người bên trong này có thể không đi qua tầng thứ 9. Trở thành chỉ ở trong truyền thuyết ngũ tinh thiên tài. Tên biến thái này. Lệ Vi Vi lẩm bẩm nói. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Nàng làm sao đều không thể tin tưởng cái kia rắm thối tên cư nhiên có thể trở thành tứ tinh thiên tài. Nghĩ đến khúc gấu ngạo khí mà tự tin dáng dấp. Nàng thì có loại muốn tạp Lăng Hàn mặt phát điên. Trong tháp, đi thông tầng thứ 9 môn hộ đã mở ra, nhưng Lăng Hàn cũng là nghỉ chân, nói thầm. Có muốn hay không trở lên tầng thứ 9 ni? Toán, ta hiện tại hẳn là có thể ổn đoạt đệ nhất, không cần phải. Đem ta tiềm lực toàn bộ thể hiện đến những người biết. Hiện tại ta là tứ tinh thiên tài. Học viện nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ta. Hơn nữa tứ tinh thiên tài tuy rằng rất xuất sắc. Nhưng học viện sử thượng tình không phải là không có xuất hiện qua thiên tài như vậy. Có thể ngũ tinh nói. Hay là thì không phải là chuyện tốt. Ngũ tinh thiên tài hay là ngay cả vị kia nữ hoàng đều phải kinh động. Thậm chí có thể sẽ ở trên người của hắn đào móc. Tìm ra hắn hội mạnh mẽ như vậy bí mật. Chính là tiểu thế giới tới nhân, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Nói thật đi. Nếu không có vì ổn cầm đệ nhất, Lăng Hàn kỳ thực tưởng ở đi qua tầng thứ 7 sau tựu dừng lại. Nhưng tam tinh thiên tài vị tất đè ép được Mã Hưng. Nhưng tứ tinh đây tuyệt đối là vượt qua. Nghĩ như thế, hắn dứt khoát xoay người tầng thứ 9 ngay cả trên đều không trên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 900. Thưởng cho đương Lăng Hàn theo bạch tinh tháp trong đi ra, liền thấy mọi ánh mắt đều là ngưng chút đến rồi trên người của hắn. Hắn không khỏi ở trong lòng nói. Xem ra đi qua tầng thứ 8 tháp cũng có chút qua. Sớm biết rằng hẳn là ở đi qua tầng 7 sau tựu dừng lại. Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Một gã lão giả cơ hồ là đánh tới. Dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Phảng phất Lăng Hàn đều không phải một đại nam nhân. Mà là một cách đẹp như tiên tử tuyệt đại giai nhân. Lăng Hàn ngăn chặn chém ra một quyền xung động bởi vì này lão đầu mặt đều nhanh muốn dán đến trên người của hắn. Có thể không có biện pháp. Lão đầu dưới sự kích động căn bản không có che giấu tự thân tu vi. Phía sau có nhất luôn nhật nguyệt hư ảnh. Ý vị này hắn chính là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cường giả. Lăng Hàn nếu như chém ra một quyền này nói, bảo chứng một giây kế tiếp tựu mất mạng. Hắn bất động thanh sắc lui ra phía sau một, nói: tại hạ Lăng Hàn. Tuy rằng hắn hai thế vì cộng lại cũng có hơn 200 tuổi. Có thể ở nhật nguyệt cảnh trước mặt, hắn điểm ấy niên linh thật đúng là không đủ xem. Nhân với 100 đều chưa chắc có nhân ra số lẻ. Lăng Hàn, mau quỳ xuống đến bái sư, lão phu thu ngươi làm đệ tử. Lão nhân này vội vàng nói. Cút, một tiếng gầm lên, lại một danh lão giả đánh tới trực tiếp đem lúc trước lão đầu đánh bay, nộ nhiên nói. Đây là lão phu đệ tử, thối lắm. Lúc trước lão đầu lập tức nhảy trở về, hướng về thứ hai lão đầu vung tay. Hắc hắc, tên thứ ba lão giả đi ra, cười híp mắt quay Lăng Hàn nói. Tiểu tử, lão phu Trương Đức Mãn, là Bắc phân viện luôn chức trưởng lão. Mau tới bái lão phu làm thầy. Có lão phu cho ngươi chỗ dựa. Sau đó ngươi muốn đánh ai là đánh. Đây là làm người gương tốt ứng với lời nên nói sao. Trương lão đầu, ngươi dám cùng lão phu đoạt đồ đệ. Tên thứ tư lão giả xuất hiện quay Trương Đức Mãn trợn mắt nhìn. Không sai, Trương lão đầu ngươi quá ghê tởm, thừa dịp chúng ta lúc tỉ thí đoạt đồ đệ. Lúc trước hai gã lão đầu cũng đừng đánh, đều đi trở về. Tiểu tử, ngươi bái người nào vì đệ? Bốn gã lão giả lại đồng thời hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Điều này làm cho mọi người thấy nóng mắt. Có thể bị bốn vị nhật nguyệt cảnh cường giả cướp thu đồ đệ. Đây là vinh diệu bực nào? Nhân sinh như vậy còn có hà cầu. Đừng xem loạn tinh hoàng triều còn có tinh thần cảnh cường giả, nhưng cường giả như vậy bao nhiêu? Nhật nguyệt cảnh mới là loạn tinh hoàng triều lực lượng trung kiên. Tinh thần cảnh càng nhiều hơn chính là một loại kinh sợ tác dụng. Giống nhau là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dĩ nhiên, nhật nguyệt cảnh cũng chia bốn người trình tự. Này bốn người lão đầu đều là tiểu cực vị. Ở nhật nguyệt cảnh trong điếm đáy. Chớ để lãng phí thời gian cấp mọi người công việc nhập viện thủ tục. Đúng lúc này, chỉ thấy một người trung niên nam tử bay vút tới. Đứng ở 9 tầng tháp đỉnh tầng. Hướng dưới nói rằng, thanh âm tuy rằng không cao, cũng là rầm rầm nhiên thẳng vào nhân tâm. Là phó viện trưởng đại nhân. Bốn gã lão giả vội vã bái chuyến về lễ. Mọi người thế mới biết, cái này mới nhìn qua nam tử trẻ tuổi cư nhiên so với bốn gã lão giả thực lực càng cường. Này có điểm bất khả tư nghị. Nhưng tu vi càng cao, thọ nguyên càng là dài. Tương đối mà nói thay đổi lão tốc độ cũng sẽ giảm bớt. Bởi vậy, hay là trung niên nam tử này nếu so với Trương Đức Mãn bốn người ở niên linh trên đại suất một mảng lớn. Có phó viện trưởng những lời này, Trương Đức Mãn bốn người tự nhiên cũng không dám cãi nữa. Vội vã tiến hành an bài. Đem đi qua khảo hạch nhân đều là dẫn tới Bắc Phân Vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh viện bỏ. Mà Lăng Hàn, Mã Hưng, Trình Hảo Phi, Quý Vân Nhi bọn người là để lại xuống tới. Trước 10 tên đều cũng có tưởng thưởng. Trước 7 tên thưởng cho rất đơn giản, mỗi người một khối chân nguyên thạch mà tiền tam danh thưởng cho sẽ dày nhiều. Lăng Hàn tự nhiên là không huyền niệm chút nào đệ nhất, có thể tên thứ 2 tên thứ 3 lại cần thương thảo. Mã Hưng, Trình Hảo Phi, Quý Vân Nhi đều là hoàn văn hóa một thành lục tháp. Ở tầng thứ 7 cũng đều thông qua trước 2 đợt. Như vậy ai là đệ nhị, ai lại là đệ tam, đệ tứ ni? Trải qua các đại lão thảo luận sau, quyết định Mã Hưng vì tên thứ 2. Mà Trình Hảo Phi cùng Quý Vân Nhi đặt song song đệ tam. Tuy rằng này muốn cho Bắc Phân Viện nhiều nỗ lực một ít tài nguyên, nhưng một đến Bắc Phân Viện vốn chính là tài đại khí thô. Thứ hai bọn họ dù sao chỉ là phá hư cảnh, tiêu hao tài nguyên hữu hạn. Tiền tam danh được hưởng rất lớn đặc quyền. Tỉ như từng tháng có một lần tiến nhập Hắc Ngọc Thang trì tắm rửa cơ hội. Đó cũng không phải là cho ngươi đi tắm rửa sạch sẽ. Hắc Ngọc Thang trì là một tòa thiên địa tự nhiên hình thành linh trì. Đối với võ giả thể phách cùng thần hồn đều có thật tốt tầm bổ tác dụng. Mà ở Bỉ Xích Thiên Học Viện tiếp nhận sau, lại đang thang trì trong gia nhập đại lượng bảo vật chân quý, tiến thêm một bước tăng lên hiệu quả. Bất quá, cái này thang trì cũng chỉ có thể đối phá hư cảnh cùng sơn hà cảnh có tác dụng. Trở lên đi sẽ không có hiệu quả. Bằng không cũng không có khả năng đặt ở Xích Thiên Học Viện. Thì là không bị hoàng thất thu, này còn không có cửu vương, tả tướng, hữu tướng, thất đại tướng sao? Thứ hai, từng tháng có thể được 2 khối chân nguyên thạch làm như thưởng cho. Đây là thần giới đặc biệt vật. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí quả thực quá nồng nặc, biến thành thực chất. Bề ngoài xem dường như ngọc thạch, có thể bị võ giả lấy ra năng lượng trong đó. Vô luận là tu luyện còn là khôi phục nguyên lực, đây đều là thật tốt phụ trợ phẩm. Dĩ nhiên nếu là dùng để khôi phục nguyên lực nói cái này quá xa xỉ, bởi vì này ngoạn ý không gì sánh được quý trọng, bản thân chính là chí bảo. Mặt khác, chân nguyên thạch cũng có thể cầm đảm đương tiền dùng, mua chân quý vật phẩm, cũng có thể đi đổi lấy vàng bạc. Nhưng tin tưởng chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Thứ ba, từng tháng còn có thêm vào bổ thần đan. Bổ thần đan có thể lớn mạnh thần hồn, vô luận đối với phá hư cảnh còn là thần cảnh đều có hiệu quả. Chỉ là thần linh quá cường đại, bổ thần đan đưa đến tác dụng nhỏ đến đáng thương. Giống nhau đều là dùng tinh dương đan, nay hiệu quả cường đại hơn vô số lần, nhưng chân quý trình độ tự nhiên cũng muốn vượt lên trước vô số lần. Chỉ cần là học viện đệ tử, từng tháng đều có thể đạt được một viên bổ thần đan. Mà tên thứ ba có thể đạt được thêm vào một viên. Tên thứ hai là 2 khỏa. Đệ nhất danh là 3 khỏa. Chân nguyên thạch cùng bổ thần đan là lập tức phát ra. Nhưng Hắc Ngọc Thang chỉ tiến nhập tư cách tắc phải chờ tới cuối tháng. Bởi vì tứ đại phân viện tiến nhập Hắc Ngọc Thang chỉ thời gian là đã sớm phân chia tốt lắm. Tháng này đã qua Bắc Phân Viện thời gian. Lăng Hàn chờ người bắt được thưởng cho sau, đón liền phải đi tương lai mình mấy năm, vài chục năm thậm chí vài thập niên đều muốn chỗ ở. Trừ phi bọn họ đột phá thần cảnh, bằng không sẽ vẫn ở chỗ. Dọc theo đường đi, Trương Đức Mãn phụ trách nói cho bọn hắn biết một ít quy củ. tỷ như không có việc gì nghìn vạn lần đừng đi mặt khác ba phân viện địa bàn đi đi bộ, trừ phi thực lực của ngươi tuyệt cường. Bằng không tự phải làm cho tốt bị đánh được sưng mặt sưng mũi chuẩn bị. Học viện cổ vũ các tỷ thí với nhau. Nhưng trên nguyên tắc cấm cảnh giới cao học sinh cùng thấp cảnh giới học sinh đánh. Trừ phi thấp cảnh giới học sinh chủ động khiêu khích. Tối hậu Trương Đức Mãn nói một câu thập phần cổ quái nói. Còn có. Nơi này có một con bạch miêu. Các ngươi nhìn vạn lần. Nhìn vạn lần. Nhìn vạn lần không thể đi trêu chọc. Ngay cả một cọng lông cũng không thể thương tổn được. Bằng không ai cũng ai cứu không được các ngươi. Vì sao? Tất cả mọi người là đầu đầy vụ thủy.